Chúng ta sẽ đến với chương thống khoái, thực sự là thống khoái. Ở phần trước, như chúng ta đã thấy đấy là Sở Dương đã dùng năm gọi là cái thành phần quần là áo lượt này để dẫn dụ gọi là họ hàng hang hốc của bọn chúng ra để tiêu diệt một thể. Tại vì những kẻ mà gọi là hà hiếp con gái nhà lành thì rõ ràng là trong mắt của cả Sở Dương cũng như Tử Tà Tình thì đều đáng chết cả. Ở phần trước thì đoạn cuối thì gia chủ của Tiền gia có ý định là đánh chủ ý lên hai cô gái xinh đẹp của phía Sở Dương. Tuy rằng Sở Dương biết nhưng mặc kệ hắn, tại vì ai cũng biết Tử Tà Tình là người không thể đỡ được. Thì chúng ta hãy đến luôn với phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Sở Dương rõ ràng dùng dư quang của khóe mắt chú ý tới hành động của vị gia chủ Tiền gia này, nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh, hắn căn bản là mặc kệ, không thèm ngăn trở. Đổ vô liêm sỉ, ngươi lập tức sẽ biết là ngươi sai lầm cỡ nào. Bổn thiếu gia nhiều nhất cũng chỉ là một tên đao phủ, mà ngươi tìm người kia tuyệt đối là một viễn cổ ma vương. Đi đi, đi, đi đụng cái đầu cho nó rớt xuống đi. Tiền gia chủ thân như điện chớp, nhanh như gió bay, thuận lợi liền đến trước mặt Tử Tà Tình. Nói thực sự thuận lợi như vậy là điều hắn tuyệt đối không nghĩ đến, thực sự là trời cũng giúp ta. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười, ở trong lòng đã nghĩ đến chỉ cần hai nữ nhân này mà tới tay, tiểu tử kia sẽ phải chịu ta hiếp đáp, thì ta nên làm thế nào, nên làm thế nào. Đang muốn xuống tay, lại thấy hai nữ nhân kia, một lớn một nhỏ đôi đối với mình mỉm cười thân thiết. Người nhỏ kia một đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm đáng yêu, cũng nheo lên, thậm chí bên miệng cái răng thỏ lộ ra một chút. Người lớn kia nhìn mình ôn nhu cười giống như một con hồ ly chỉ nhìn thấy con gà. Tiền gia chủ có chút như nằm mơ. Ta là tới bắt các ngươi cười cái khỉ gì? Hay là hai nữ nhân một lớn một nhỏ này là hai kẻ ngu ngốc sao? Nhưng ngay sau đó hắn liền không lo lắng về vấn đề này nữa, hét lớn một tiếng, hai con tiện tỳ. Hắn vốn muốn nói là lăn đến đây cho ta. Nhưng nói đến bên miệng chỉ cảm thấy ý nghĩ thoáng mê muội, không biết tại sao lại biến thành một câu như vậy. Hai con tiện tỷ, các ngươi đang cười cái gì? Hử, mị mị. Trong bóng tối mấy vị chấp pháp giả sớm đang chú ý, giờ phút này biến tình huống không ổn, lập tức liền muốn nhào ra để bảo hộ hai nữ tử này. Gia quyến của đặc sứ dược sư ở nơi đây, ở dưới mí mắt của mình mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì đám người của mình liền thực sự không cần lan lộn nữa. Xem vị đặc sứ đại nhân này giết người đến quen tay cỡ nào. Nhưng mọi người vừa muốn ra tay chợt nghe thấy một câu như vậy, thân thể nhất thời vốn đã nhảy lên, lại nhất thời, dừng lại chật vật không chịu nổi mà ngã xuống đất, ngã cắm thẳng cả đầu, cả người đau đớn vẫn trợn to hai mắt mà nhìn không thể tin được. Nhìn Tiền gia chủ hung thần ác sát xông lên phía trước, sau đó há mồm chính là một câu mắng to, nhưng tiếp theo liền ôn nhu hẳn lên, thậm chí làm ra bộ dáng là lắc đầu vẫy đuôi, dùng khẩu khí buồn nôn nhất mà nói ra một câu. Các người đang cười cái gì hả, mị mị? Vài vị chấp pháp giả cảm thấy thiên lôi từng trận, đánh cho da đầu của mình tê dại. Trong lúc nhất thời lông tơ cả người dựng thẳng lên. Hơn nữa, nói những lời này còn là một lão già, càng thêm không thể tưởng tượng nổi rồi. So sánh với sự khiếp sợ của chấp pháp giả, Tiền gia chủ càng thêm khiếp sợ đến tình trạng gần như hỏng mất. Trong lòng hắn rõ ràng nghĩ một đằng, nhưng cái miệng lại rõ ràng phọt ra những lời này. Hắn rành mạch nghe thấy miệng mình toát ra câu này nhất thời lên sừng sốt, loáng cái liền bưng kín miệng của mình, hoảng sợ ngừng lại. Đây là chuyện gì? Sở Nhạc Nhi thú vị nhìn Tiền gia chủ giống như nhìn một cái xiếc khỉ mà đùa giỡn. Tử Tà Tình thì nhàn nhạt cười nhìn hắn, ánh mắt lại là lạnh buốt như băng. Đối với cả nhà vô sỉ từ trên xuống dưới này, Tử Tà Tình làm nữ nhân so với Sở Dương càng thêm thống hận hơn nhiều. Chỉ có nữ nhân mới có thể hiểu được cái khổ của nữ nhân, cũng chỉ có nữ nhân mới có thể hội được những người này là hung ác, là đáng giận đến thế nào, không thể tha thứ đến thế nào. Đây là chuyện gì? Tiền gia chủ hoảng sợ nhìn mình, lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên cảm thấy thanh âm của mình lại bình thường trở lại. Chẳng lẽ vừa rồi ta trúng tà sao? Hắn kinh hồn chưa định được suy nghĩ, cảm thấy việc trước mắt cấp bách vẫn là bắt lấy hai nữ tử này, về phần có trúng tà hay không thì chuyện đó nói sau. Vì thế hắn lại bay người lao lên, nhưng mà tư thế tiêu sái nhảy dựng lên của hắn vốn là thân mình xông lên phía trước, lại ở giữa không trung đột nhiên lấy một cái lý ngư đả đỉnh. Lần này cũng không được, nửa người dưới của hắn đang lao về trước, nửa người trên của hắn lại không nghe sai khiến, theo kiểu lý ngư đả đỉnh mà lật về phía sau, rắc một tiếng vang giòn, Tiền gia chủ thẳng tắp ngã trên mặt đất, nhe răng nhích miệng, cái thắt lưng đã bị gấp khúc. Chuyện này nói ra thì tuyệt đối là một trò cười lớn, lưng gấp khúc, cái chuyện bậc này cho dù là võ tông cũng sẽ không xuất hiện sự tình đó, mà Tiền gia chủ đường đường là một vị võ quân, vậy mà đem cái lưng của mình tự gấp khúc ngược về sau. Phụ cận vài vị chấp pháp giả đã nhìn đến ngây người, một đám vươn cổ trừng mắt giống như con gà sợ nước sôi. Hôm nay thực sự là được kiến thức mở rộng. Lập tức đã xảy ra chuyện càng thêm kinh người, chỉ thấy tiền gia chủ đột nhiên từ mặt đất nhảy dựng lên mắng to một tiếng. Ta thực sự là tên vương bát đản. Một vị chấp pháp giả ực một tiếng liền nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt nhìn đăm đăm. Mẹ của ta ơi, vị tiền gia chủ này chẳng lẽ là điên rồi sao? Các vị chấp pháp giả khác cùng nhau gật đầu. Chỉ thấy tiền gia chủ một phen nước mắt nước mũi tèm lem, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi đến cực điểm, không thể tưởng tượng đến cực điểm, nâng tay lên, một tát rồi lại một tát hung hăng đánh vào mặt mình. Một bên đánh một bên mắng, ta thực sự là tên vương bất đản, ta đời đời đều bị cắm sừng. Ta trực tiếp liền không phải là người, các người biết không, ta là tên súc sinh. Cha con ta, tổ tông nhà ta đều là súc sinh, không chỉ có là tên súc sinh, ta còn là tên tạp chủng. Hơn nữa là tạp vài loại tạp chủng. Ta hàng năm đi phần mộ tổ tiên tế điện, người khác dùng rượu mà ta đều là dùng nước tiểu để tế. Nam tổ tông 8 đời trước của ta đều là thái giám, mà 16 đời nữ tổ tông của ta đều là kỹ nữ. Ta, con mẹ nó, gia tộc chúng ta quá tạp chủng rồi. Phốc. Vài vị chấp pháp giả nghe thế chỉnh tề ngã vật xuống trên mặt đất, nguyên một đám cả người run rẩy hẳn lên. Đã từng gặp qua người biết chửi thuê, biết mắng mướn, nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua mắng chửi người mà mắng ác như vậy, càng chưa thấy qua mắng chính bản thân mình mắng ác đến như thế. Hơn nữa ngay cả tổ tông các đời đều trao hỏi một lần. Vì tiền gia chủ này cũng thực sự là một nhân tài. Tiền gia chủ tu vi thâm hậu, thanh âm là phát ra lớn cỡ nào, quả thực là giống như tuyên truyền giác ngộ, để cho xa gần đều nghe thấy. Bốn phía toàn bộ người nghe được đều sửng sốt hẳn lên. Liền như vậy mà một tiếng mắng ra, một bên hung hăng tự đánh bản thân, đánh đến siêu siêu vẹo vẹo, một bên thì mắng đến bên người con trai, sạch sẽ lưu loát, liền đem cái cổ con trai mình gập xuống dưới, tê tê, đem cái đầu con trai mình vặn xuống luôn. Tiếp theo liền đem đầu con trai mình quẳng lên phi thường tiêu sái tung chân một cái, một cước đem đầu con trai mình làm quả tung vòng móc bóng bay lên giữa trời cao, vù một tiếng, đầu của tiền công tử xông lên như tên lửa. Tiền gia chủ một bước xa xa nhảy lên, ở giữa không trung lại làm đờ mi vua lê một phát, động tác vô cùng lưu loát và tiêu sái. Vù, cái đầu con trai bay đến giữa không trung, vút một cái là mất luôn bóng dáng tăm hơi. Lập tức tiền gia chủ hạ xuống đất, vỗ bộ ngực, khoa chân múa tay vui sướng giống to. Thống khoái, thực sự là thống khoái, đem tạp chủng đoạn tử tuyệt tôn bậc này, quả thực là thống khoái không gì sánh kịp, ha ha. Sau đó liền uể oải trên mặt đất khóc lớn lên. Con trai, cha chúng ta. Vậy mà hắn tỉnh táo lại, tỉnh táo không quá một lát liền bắt đầu giật tóc của mình, nghiến răng nghiến lợi mắng to, người cái tên tạp chủng này, phốc một tiếng đem cả đầu tóc của mình cứng rắn nhổ xuống, hãy còn giơ chân, tức giận, mắng chửi không ngớt, đem tròng mắt của mình móc xuống, rồi nhét vào miệng ăn, tận lực bồi tiếp tay trái, thế lớn lực chầm một quyền đánh vào đan điền của mình. Cùng lúc đó tay phải một cái long trảo thủ công lực thâm hậu nắm vào đũng quần bóp lớn, rồi hét to, đoạn tử tuyệt tôn đi, đồ tạp chủng. Hét lớn một tiếng, tiền gia chủ ngã vật xuống đất ra sức giòn dậy, cò duỗi. Bi thống tột đỉnh, ta không nhìn thấy gì nữa, ta không nhìn thấy nữa, ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở lúc làm việc này mỗi một chuyện hắn đều là trong lòng rõ ràng biết bản thân đang làm gì, nhưng là chính mình không khống chế được tay chân, không khống chế được cái miệng, tự tay đem con trai mình giết đê, tự tay móc mắt, rồi tự thiến chính mình, sau đó lại phế đi tu vi. Toàn bộ quá trình là thần trí đều tỉnh táo. Loại sợ hãi này quả thực là thiên hạ đại thành. Hơn nữa từ đầu đến cuối hắn cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Ở ven đường, một người trung niên xem đến nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được mà hô to một tiếng. Thống khoái, thực sự là thống khoái, đem tạp chủng đoạn tử tuyệt tôn bậc này, thật sự là thống khoái không gì sánh kịp, ha ha. Những lời này cùng với tiền gia chủ vừa rồi nói là giống nhau, nhưng ý tứ hàm xúc trong đó lại là khác nhau rất lớn. Nói xong đột nhiên từ trên mặt đất nhặt lên một thanh đao, không để ý sống chết mà xông lên, một đao liền đem đầu của tiền gia chủ bổ xuống, bộ dạng giống như điên cuồng ngửa mặt lên trời gào to. Ta báo thù rồi, ta báo thù rồi. Phu nhân, con gái, ta báo thù, các ngươi nhìn thấy chưa, các ngươi nhìn thấy chưa? Hắn cất tiếng khóc lớn như một đứa trẻ, khóc một hồi đột nhiên nhấc đao lên, dùng hết khí lực ở trên người tiền gia chủ cùng con trai hắn băm chém lung tung, thẳng đến lúc không còn khí lực nữa mới ngừng tay. Đối với bóng dáng Sở Dương đang chém giết kia, quỳ phốc xuống liên tục dập đầu, đem cái trán của mình dập đến máu thịt mơ hồ. Ân nhân, cám ơn ngươi, đáng tiếc tiểu nhân kiếp này không thể báo đáp, kiếp sau tất sẽ báo đáp ân nhân. Hắn cũng không quản Sở Dương có nhìn thấy hay không, điên cuồng dập đầu như vậy, sau đó đứng lên, một đao đâm vào giữa người mình, quát to một tiếng, phu nhân, người mang theo con gái thong thả đi một bước, ta hướng các người báo tin tức tốt, ta báo thù rồi. Rốt cuộc ngã vào trong vũng máu không còn tiếng động. Bốn phía lẳng lặng, tất cả mọi người nhìn một màn này trong mắt đều có sự đồng tình thật sâu, cũng đối với cái gia tộc này, hận ý nồng đậm. Hai người con gái của người trung niên này đều trổ mã như hoa như ngọc, đều hủy ở trong tay con trai của Tiền gia chủ, bởi vì phản kháng hung ác sau bị cưỡng hiếp lại bị bán vào kỹ viện, hơn nữa không cho phép chuộc thân. Kỹ viện cũng không cho phép thu phí, tương đương với là kỹ nữ miễn phí, không chịu nổi sự trả đạp, tự sát mà mất mạng. Thê tử bi phẫn nhảy lên không quản thân phận cách xa, đi tìm công đạo. Ngày thứ hai phát hiện cả người bị treo trên đại thụ, đã không còn sống nữa. Người trung niên này đời đời buôn bán vốn là gia cảnh giàu có một chút tiểu khang, lại đột nhiên táng ra bại sản, cửa nát nhà tan. Giờ phút này nhìn thấy Tiền gia rốt cuộc gặp phải báo ứng, hắn quả thực là thống khoái đến cả trái tim cũng muốn nổ tung. Lòng hắn đã như cho tàn, sống không còn gì luyến tiếc, còn sống chỉ là vì nung nấu báo thù, vì nhìn thấy công đạo. Nay tâm nguyện đã xong, một đao tự cắm vào tim mình, trên mặt còn mang theo ý cười thỏa mãn. Ở trong chiến đấu, Sở Dương thét dài một tiếng, lấy thần thức của hắn thì sao có thể không nhìn thấy. Tuy không rõ trên người trung niên này có chuyện xưa gì, nhưng biết nhất định là cực kỳ thê thảm. Bằng không, hắn giờ không ở cái loại thời điểm này mà còn muốn tự sát. Trong lúc nhất thời, trong lòng không biết tư vị cảm giác gì, quát to một tiếng, trường kiếm như gió, giống như bổ dưa thái rau, hung hăng giết vào. Trường kiếm của Sở Dương giống như một con ma điên bỏ ra, còn sót lại không đến 50 người, chỉ thấy đầu người cuồn cuộn rơi xuống bị hắn trong một hơi thở giết sạch toàn bộ. Có mười mấy người kinh hoàng chạy trốn, nhưng ở dưới thần thức của Sở Dương quan sát thì có thể chạy đến nơi nào. Một kiếm giết toàn bộ những người còn lại, một cước một đầu người đá tung lên, từng cái đầu người chất chồng thành đống. Hắn bay người một cái đến trước những người trung niên kia, vừa thấy không khỏi thở dài một tiếng. Trên mặt hắn không hề có nửa điểm thống khổ, mà chỉ có vô tận hân hoan, yên tâm cùng vui vẻ, thậm chí còn mang theo khát vọng. Sở Dương đứng đó lẳng lặng hồi lâu, ở trong thanh âm bàn tán xa xa của đám người, Sở Dương nắm được cả đời của trung niên này, nhiều đời buôn bán, gia cảnh giàu có, vợ hiền, con gái xinh đẹp, chính là một cái gia đình mà người người hâm mộ như vậy, nay lại đến loại tình trạng này. Một người trung niên thành thật như vậy, thậm chí không có nửa điểm tu vi, cả đời cũng liền chỉ lấy dao giết một con gà. Nhưng may, nay, hắn vậy mà ngang nhiên cầm lên đại đao, dám chặt đầu người. Thất phù giận dữ thì cũng có thể giết người, nhưng giận như vậy, giết người như vậy, trong đó cần phải tích lũy bao nhiêu thù hận, bao nhiêu ủy khuất không thể phát tiết, mới có thể tại thời điểm mấu chốt đột nhiên bùng nổ như vậy. Muốn làm ra chuyện bậc này, trước phải thừa nhận bao nhiêu. Nhưng cái đó hắn vốn là có thể không cần thừa nhận. Ta có thể làm được khiến cho người như vậy không thừa nhận được nữa hay không? Tại trong một mảnh máu tanh này, Sở Dương lặng lặng mà đứng, nhưng cảm thấy trong lòng càng ngày càng tức giận và áp lực. Liền hôm nay vừa rồi, một lát thời gian, ác đồ như vậy mình đã giết 300-400 người. Thế nhưng, thượng tam thiên lớn bao nhiêu, người như vậy còn có bao nhiêu, chính mình có thể giết hết được sao? Đây chỉ là vài cái gia tộc nhỏ liền đã là bộ dáng này. Gia tộc lớn lại còn như thế nào nữa? Quần là áo lụa, không có gia tộc, không có thực lực mạnh mẽ thì sao có để xưng là quần là áo lụa đây? Gia tộc của quần là áo lụa càng lớn, thực lực càng mạnh thì diện tích mà là hắn làm hại cũng càng lớn theo. Một nhà địa chủ trong thôn có thể chiếm được mấy cái, huống chi cái loại gia tộc lớn này. Nếu là diện tích của loại gia tộc này là một cái trấn, diện tích quần là áo lụa như vậy làm hại chính là một trấn, lớn hơn nữa diện tích làm hại càng lớn, đây đã là chuyện mà nước lên thuyền lên, có thể giết hết được sao? Sở Dương nhìn người trung niên nằm ở dưới đất, tâm nguyện được đền bù này, miệng gắt gao mím lại, cắn răng nói, giết không hết cũng phải giết, gặp một người ta liền giết một người, cho dù sát nghiệt cuốn thân, hóa thân thành ma cũng phải giết, tuyệt không nương tay. Hắn bỗng nhiên quay đầu lớn tiếng nói, các vị, hiện tại những vương bát đản này liền ở nơi này, trong các vị nếu có chịu qua bọn chúng ức hiếp, có thể tự tay báo thù, vô luận làm thế nào cũng đều có thể. Yên tâm, tuyệt đối là không ai dám trả thù các ngươi. Một đám người sao động một trận, trên mặt mỗi người đều có khát vọng. Thật sao? Thanh âm một người trong đó có chút run run hỏi, hắn tựa như muốn lao tới nhưng lại đang rất sợ hãi. Đương nhiên là thật. Sở Dương dùng sức gật đầu vươn tay chỉ. Những người này chết sạch ở nơi đây đều có thể làm chứng. Ta cũng không phải nói suông mà không làm. Người này vui quá mà khóc, đột nhiên quát to một tiếng. Báo thù, giết đám tạp toái này, rồi lao ra giống như điên cuồng. Một tiếng này giống như thổi lên tiếng càn tổng tiến công, đám người vốn do dự lại giống như thủy triều trào lên, trên mặt mỗi người đều là khoái ý. Mấy tên quần là áo lụa bị khóa hoảng sợ kêu lên cầu xin tha thứ, nhưng thanh âm cầu xin tha thứ lập tức bị giận dữ bao phủ. Sở Dương phát hiện là trong đám người xông lên, điên cuồng nhất vậy mà lại là nữ nhân. Vô số phụ nữ mang theo vẻ mặt hận thấu xương, giống như sói cái bổ nhào lên, thậm chí đem các nam nhân đều chen sang một bên. Bọn họ, từng người, dùng răng cắn, lùng tay xé, dùng móng tay sắc nhọn cắt qua da thịt của bọn chúng, tiếp đó là hung hắc từng miếng cắn xé lên. Vài vị công tử cùng tùy tùng của họ gần như trong nháy mắt bị bao phủ, phương xa còn có người đang điên cuồng quát to, báo thù. Trời xanh mở mắt rồi, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia, Triệu gia, mấy tên khốn kiếp trời đánh kia, rốt cuộc gặp phải báo ứng rồi, người đâu mau đến đây. Vương Nhị Ngưu, Vương Nhịu Ngưu, đi nhanh đi, mọi người chạy mau, chậm thì không lên kịp nữa. Trong hai bên đường đám người điên cuồng giống như thủy triều mà xông vào, có chút biết rõ là không vươn lên được liền tung chân chạy, về nhà lấy bạc, tiếp theo thì đến cửa hàng đi mua pháo, lập tức liền chọn lên một đường. Hoa, đùng đùng bốp bốp pháo nổ vang, sương khói tràn ngập. Càng lúc càng nhiều người đi mua pháo, thậm chí có người cưỡi ngựa ra roi, để dục ngựa đi mua. Một vị ông chủ bán pháo dứt khoát đem toàn bộ pháo đều đặt ở trước cửa. Lão tử hôm nay thống khoái rồi, không cần tiền, cứ việc phóng thoải mái đi. Tiếng pháo thổi thành một mảng, lập tức toàn bộ địa phương khác của Bắc Phong Trấn cũng vang lên tiếng pháo. Vô số người đang khóc, vô số người đang cười, vô số người quỳ xuống hướng về phía Sở Dương mà dập đầu. Vô số người chạy vội đi thông báo cho những người chưa biết tin này. Chậm rãi toàn bộ cả trấn đều sôi trào lên. Phương xa địa phương Lý gia nổi lên lửa lớn, khói đen dày đặc xông lên. Lập tức Tiền gia cũng lửa lớn bốc cao. Sau một lúc Triệu gia, Trịnh gia đều là lửa cao hừng hực. Cuối cùng phương hướng Tôn gia cũng là khói đen dựng thẳng lên trời. Toàn bộ trấn Bắc Phong giống như ngày tận thế, nhưng cảm xúc của quần chúng lại là kịch liệt, hưng phấn, một đám cất tiếng kêu lên vui mừng, khàn cả giọng, thậm chí cũng không biết là mình đang kêu cái gì. Sở Dương dẫn theo Tử Tà Tình đi ra ngoài, đi đến nơi nào dân chúng liền theo tới đó, bọn họ cũng không nói chuyện, chính là từng người dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Sở Dương, loại ánh mắt này làm Sở Dương cảm thấy trong lòng chua xót. Đến tột cùng là bị ức hiếp như thế nào, áp bách thế nào mới có thể làm cho dân chúng bình thường, đến rất bình thường này, ở tại thời khắc như vậy lại bùng nổ như thế, mới có thể làm cho những nữ nhân này dùng răng của mình cũng muốn đem những đứa trẻ hư kia xé nát ra. Sở Dương đi đến nơi nào, nơi đó liền lặng im nhường ra một con đường. Rốt cuộc Sở Dương dừng bước chân, xoay người lại, lớn tiếng nói, mọi người không cần đi theo ta nữa. Ta giết những người này, một là trừng phạt đúng tội của bọn hắn, thứ hai, cũng là bọn họ chọc tới trên đầu ta trước, mọi người không cần phải cảm kích ta, đều về nhà cả đi. Đám người lặng im, không ai nói chuyện, Sở Dương lại nói hai lần. Trong đám người một lão già râu tóc bạc trắng run rẩy đi ra, đến trước mặt Sở Dương khom lưng thật sâu, sau đó đứng thẳng thành khẩn nói. Vị công tử này, mặc kệ ngài vì sao là giết bọn họ thì đều là ân nhân của chúng ta. Chúng ta luôn luôn đang hy vọng chờ bọn hắn chọc tới người không thể trêu chọc vào, đến để đem bọn hắn trừng trị. Chúng ta chỉ là người bình thường, chúng ta không có kỳ vọng như vậy, mà bản thân cũng không thể và không có sức để động thủ. Này công tử, ngài giết bọn họ thì mặc kệ nguyên nhân gì, chung quy đã giết họ. Đây là tâm nguyện chung của chúng ta, hơn nữa công tử còn diệt cỏ tận gốc, trực tiếp phá hủy cả năm đại gia tộc. Lão già nói xong, nước mắt đã chảy ra, rồi run rẩy vươn tay lau. Cảm ơn ngươi, ta, hai đứa cháu gái như hoa của lão hủ rốt cuộc có thể mở mắt. Nói xong rốt cuộc không nhịn được kích động mà bật tiếng khóc lên. Toàn bộ trên đường một mảng tiếng khóc, Sở Dương thở dài thật dài, chỉ cảm thấy ở ngực có cái gì đang cuồn cuộn kích động, hắn ngửa mặt lên trời thật lâu không nói lời nào. Ngay từ đầu lúc Tử Tà Tình đưa ra biện pháp này, hắn còn cảm thấy làm như vậy là giết người quá nhiều, hơn nữa thụ tội quá nặng. Lấy tu vi của mình, giết một ít con tôm nhỏ cũng có chút khinh thường xuống tay. Nhưng lại đã quên mất, con tôm nhỏ trong mắt hắn thì sẽ đối với người bình thường tạo thành nguy hại cỡ nào. Hắn có thể không để ý, nhưng người bình thường bị ức hiếp thì lại không có chỗ để giải oan. Giờ khắc này hắn nhận ra tâm tình của Tử Tà Tình. Phải giết thì nên giết, diệt cỏ tận gốc. Lại qua hồi lâu tiếng phóng ngựa vang lên dồn dập. Chu Á Đức cả người là máu tươi trở lại. Hắn ước chừng đi 2 canh giờ rưỡi, điều động toàn bộ chấp pháp giả tại chỗ, đem 5 đại gia tộc liền nhổ cỏ tận gốc. Nhưng hắn ở lúc chạy về trong lòng vẫn là không yên, hắn biết bản thân chắc chắn bị trừng phạt, nhưng mình trốn là trốn không thoát. Đối phương có lệnh bài của tổng chấp pháp, chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ chấp pháp giả ở thiên hạ liền đuổi giết mình. Hắn phải trở về, hơn nữa hắn cũng cho rằng mình vì hắn giết nhiều người như vậy coi như lấy công chuộc tội rồi. Giờ khắc này Chu Á Đức cũng thực sự ở trong lòng phát ra lời thề, về sau không bao giờ làm người ác nữa, không bao giờ làm ác nữa. Một lần này nếu có thể thoát được một mạng, mình tuyệt đối phải thay đổi đến cùng, làm lại một con người. Đặc sứ đại nhân, Chu Á Đức hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt về bẩm báo. Chu Á Đức đứng thẳng tắp trước mặt Sở Dương. Đám người bốn phía đều hướng hắn nhìn qua, trong mắt tràn đầy khinh thường và oán hận. Chu Á Đức cảm thấy giống như đứng ngồi không yên, cơ thịt cả người cũng đang chậm rãi có xu thế kinh loạn. Sở Dương nhàn nhạt nhìn hắn nói, nghe nói ngươi là anh em cọc trèo của Tôn gia, dượng của hai tên kia, nghe nói bọn chúng làm rất nhiều chuyện ngươi đều có phần. Chu Á Đức quỳ phốc một tiếng, tiểu nhân đáng chết, nhưng tiểu nhân về sau không dám nữa. Hắn rút đao ra, một đao chặt bỏ 3 ngón tay của mình, nhấc tay mà thề. Chu Á Đức tả đây xin thề với trời, lấy danh nghĩa cửu kiếp kiếm, hứa xuống lời thề, sau này thay đổi đến tận cùng, làm lại con người. Nếu có chút vi phạm, thiên lôi oanh đỉnh mà chết. Thề dưới cửu kiếp kiếm là lời thề nặng nhất cửu trọng thiên. Sở Dương ngẩng đầu nhìn mây trắng thổi qua trên bầu trời buồn bã nói. Làm chuyện xấu, hại mạng người, chỉ cần phát thề chặt mấy ngón tay, làm người lại. Ha ha, ngươi hại chết những người đó lại không có cơ hội cho người ta làm người lại nữa. Chu Á Đức đầm đìa mồ hôi. Chỉ nghe Sở Dương nói, người mấy năm nay hãm hại con gái đàng hoàng có bao nhiêu, giết qua bao nhiêu người vô tội, có bao nhiêu hả? Mồ hôi của Chu Á Đức đều đem mắt hắn làm ướt. Hắn không dám nói, thật lâu sau mới. Nữ nhân có 500-600, người giết qua có 1.700 gì đó. Sở Dương nhàn nhạt nhìn hắn, người nói hối cải, lòng ta có thể nhìn ra. Trên quảng trường trong phút chốc đám đông bắt đầu khởi động, bốn phương đám hướng đều vang lên tiếng pháo, mỗi người đều là khóc, là cười, là nước mắt đầy mặt. Vài vị quân là áo lụa chính giữa, gặp vây công như thế gần như chưa kịp quát lên tiếng nào đã bị tươi sống cắn chết, từng miếng thịt bị cắn xuống, nháy mắt chính là vô cùng thê thảm. Thiện ác không phải là không đến cùng, mà là chưa tới thời điểm báo mà thôi. Thời điểm vừa đến liền là như vậy, ngươi làm ác bao nhiêu? Cái này người ta sẽ nhớ rõ, người sẽ càng bị báo thủ thê thảm. Đám người Tôn Thành Tài chạy nhanh chạy chậm đến nơi đã là khung cảnh như vậy. Dừng tay. Chùa Đức hét lớn một tiếng nhưng đám người căn bản không ai để ý tới hắn, tiếp tục bận việc. Đặc sứ đại nhân ở nơi nào? Ơ cái đéo gì đây? Cái đoạn này nó bị đọc lộn này, hèn đéo là mình mới bảo là vô lý, sao tự nhiên lại có Chùa Đức này ở đây này. Thế là cái đoạn này nó in lộn rồi, thế mình vẫn đọc tiếp đoạn này nha, để cho anh em dễ hiểu nhé. Nào mình cứ nghĩ bảo sao thằng Chu Á Đức này bị sai đi làm việc lúc nào. Cùng lúc đó có một anh thâm hỏi, âm thanh hỏi, các ngươi là người Tôn gia sao? Tôn Thành Tài ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một thiếu niên áo đen, trường kiếm nhuộm máu, cả người bay lên, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn mình, trong lòng nhảy dựng lên, vội vàng cười làm lành, vâng vâng, xin hỏi các hạ là. Thiếu niên áo đen lăng không bay vút đi, lạnh lùng nói. Ta là ai thì đến hỏi con trai ngươi. Bay đến như tia chớp. Tôn Thành Tài đến chỗ này còn muốn cứu con trai mình, nhưng tình huống hỗn loạn trước mắt vậy mà không tìm được con trai mình ở chỗ nào. Trong lòng đang nói thầm thì đã thấy đối phương giết tới. Hắn chấn động vội vàng lui về sau hét lớn. Đặc sứ đại nhân, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Ở phía sau 3 vị lão tổ tông đồng thời lên tiếng. Đặc sứ đại nhân, kiếm hạ lưu tình. Sở Dương lạnh mặt, nào còn có thể lưu tình cái gì, keng một tiếng liền đem trường kiếm trong tay Tôn Thành Tài chặt thành 2 đoạn, đúng ngay mặt mà chém tới. Tôn Thành Tài thất kinh hét lớn, đặc sứ đại nhân, còn xin xem ở trên mặt mũi của đệ ngũ gia tộc và gia cát gia tộc. Sở Dương cười lạnh, mặt mũi của thiên hoàng lão tử cũng không được. Trường kiếm liền hung hăng bổ xuống. 3 vị lão tổ tông cùng lúc tiến lên đều xuất trường kiếm cùng Sở Dương đánh lặn một đàn. Sở Dương lớn tiếng cười to, giết. Đột nhiên trường kiếm biến đổi, hóa thành một đạo kiếm quang nối liền trời đất, mang theo sát khí lạnh thấu xương, cùng với một loại thê lương, quát lên. Hồng trần bổn thị vô tình đạo, đinh đinh đang đang. 3 vị quân cấp bát phẩm lão tổ tông của Tôn gia liên tục lui về sau, thân mình mỗi người đều kịch liệt chấn động, không thể tin nhìn đối phương. Trường kiếm trong tay vậy mà vỡ nát, Trước mắt hào quang sáng chói, Sở Dương cả người lẫn kiếm hóa thành sao băng, một đi không trở lại, điên cuồng xông tới, chạm tận thiên hạ bất thu đao. Tiếng kêu thảm thiết nối liền, ba vị lão tổ tông liều mạng ngăn cản nhưng không ngăn được. Ngay sau đó ba cái đầu người chỉnh tề bay lên giữa không trung, mà Sở Dương đã xoay người hướng về hướng của Tôn Thành Tài lao tới. Tôn Thành Tài ngã nghiêng lảo đảo, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn vốn định hôm nay đến để cầu tình, nào biết đối phương vậy mà căn bản không cho phép mình mở miệng, trực tiếp rút kiếm liền giết, nhất thời mất hồn mất vía. Trong lòng gã ủy khuất vô hạn, ngươi để cho ta nói mấy câu cũng được, mặt mũi của Gia Cát gia tộc ngươi cũng không cho, vậy ngươi cho ai mặt mũi chứ? Đột nhiên trong lòng sáng ngời, liều mạng hướng về chỗ Chùa Đức mà nói, tỷ phu cứu ta. Chùa Đức thấy hắn xông lên thực sự giống như gặp phải rắn rết. Còn mẹ nó, đã đến loại thời điểm này rồi ngươi còn tìm tới ta. Hắn vội vàng không ngừng lui về sau kêu lên, ngăn hắn lại, ngăn lại ngay. Tôn Thành Tài điên cuồng kêu to, Chu Á Đức, ngươi cái tên khốn kiếp này, nhiều năm qua như vậy ngươi ăn của ta, uống của ta, chơi của ta, đến lúc này ngươi liền không quản. Tài vật nhà chúng ta đoạt đến một lần đó không phải đã chia cho ngươi một nửa sao? Nữ nhân đoạt đến phàm là người nào xinh đẹp không phải cũng đều cho ngươi chơi trước sao? Ngươi vậy mà muốn rút tay mặc kệ. Chùa Đức giận dữ, vừa sợ hãi vừa kinh hoàng, vừa nổi giận. Nói bậy, người nói bậy. Ta chính là chấp pháp giả, chưa bao giờ làm qua chuyện bậc này. Người không nên ngậm máu phun người. Tôn Thành Tài thê lương cười to. Người cái tên vương bát đản này, ngươi còn nói, chính người nói là 37 phòng tiểu thiếp của ngươi đều là từ nơi nào có đến hả? Đều là Tôn gia chúng ta đoạt tới cho ngươi. Người còn mẹ nó, tiểu thiếp của ngươi còn mang đổi tới một đám trước kia. Chơi đủ thì lại bán vào kỹ viện của Tôn gia chúng ta. Tôn gia chúng ta vì ngươi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, nay ngươi vậy mà rút tay mặc kệ, ngươi còn có lương tâm hay không? Lương tâm của ngươi đều bị chó ăn rồi. Chùa Đức rút trường kiếm điên cuồng xông lên, mẹ nó, câm miệng ngay. Một kiếm bổ đến, Tôn Thành Tài không kịp tránh né, cười lên điên cuồng, dù sao ta cũng chết chắc rồi, liền kéo ngươi làm cái đệm lưng, bà nội ngươi. Hàn quang trường kiếm hiện lên, cái đầu của Tôn Thành Tài như chớp rơi xuống, nhưng không phải Chúa Đức động thủ mà là Sở Dương. Sở Dương một thân sát khí đứng trước mặt Chúa Đức, ngươi là chấp pháp đường chủ ở đây sao? Chúa Đức té ra quần, hồn không còn ở xác, đại nhân, ta thật không làm chuyện này. Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn, ta quản ngươi làm hay là không, ta chỉ nói cho ngươi biết, lập tức xuất lĩnh thủ hạ của ngươi, đem nam gia tộc này giết sạch cho ta, một con chó con gà còn sống ta lấy cái mạng chó của ngươi. Chúa Đức giống như chút được gánh nặng, vâng vâng, ta đi làm ngay, đa tạ đại nhân. Trong mắt Sở Dương hiện lên một đạo hào quang tàn nhẫn, vung tay lên. Tốc độ, thời gian của ngươi không nhiều, nếu không thể dùng tốc độ nhanh nhất làm tốt chuyện này, đầu ngươi là trên đất hay trên cổ, thì nói xong. Chúa Đức gật đầu như gà mổ thóc, vâng vâng, xoay người giống to, lòng như lửa đốt, tập hợp, đi giết người. Bây giờ chúng ta mới lại quay lại cái đoạn mà Chúa Đức quay lại gặp Sở Dương. Ta nhìn được trong mắt của ngươi, quả thật đang sám hối, trong lòng ngươi cũng thật là muốn làm người tốt. Nhưng mà ngươi muốn sống tiếp, 500-600 người phụ nữ bị ngươi tàn phá này, 1.700-800 người vô tội bị ngươi giết hại này, bọn họ đồng ý không? Chúa Đức suy sụp quỳ trên mặt đất, một tiếng không dám nói, thanh âm của Sở Dương chậm rãi nâng lên. Làm cả ác cả đời, nay một câu tỉnh ngộ của ngươi, liền muốn không có việc gì nữa sao? Như vậy tất cả mọi người trong toàn bộ Cửu Trọng Thiên đi làm ác cả đi. Sau khi làm xong chỉ cần thề, thật lòng nói một câu ta sai lầm rồi. Vậy chẳng phải là không cần có chấp pháp giả nữa sao? Chúa Đức liên tục dập đầu, khóc ròng, chảy nước mắt. Sai lầm thì phải trả cái giá. Sở Dương lạnh lùng tàn khốc nhìn hắn, tự người kết thúc hay là ta động thủ? Chúa Đức mất hết can đảm đứng lên thấp giọng nói, thuộc hạ tự mình kết thúc. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, đã làm sai chuyện, nói một câu hối hận, liền muốn xong việc, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Hắn đột nhiên xoay người vươn tay, một đám điểm qua, ngươi, liên tiếp điểm ra 30-40 người, cười nói, nếu đặc sứ đại nhân bảo ta động thủ, các ngươi những người này vẫn luôn đi theo ta, cũng làm hết chuyện xấu, nay liền cùng theo ta, đi thôi. Đột nhiên rút kiếm lao lên. Ánh mắt Sở Dương nhìn về phía một người, hắn xem đúng là võ sĩ của Gia Cát gia tộc lúc trước dẫn đường cho hắn, Đào Nhân. Đào Nhân chậm rãi không dấu vết gật đầu nói cho Sở Dương biết Chúa Đức cũng không có giết lầm người, cũng không mượn cơ hội này kéo đệm lưng lung tung. Sở Dương mỉm cười một chút. Chúa Đức giống như bổ dưa thái rau, giết sạch những người này, cả người máu tươi, bi thường nói. Đã làm sai chuyện, nếu nói một câu xin lỗi có thể xong việc, vậy còn cần chấp pháp giả để làm gì? Hắn cười to một tiếng, đột nhiên giơ kiếm, hung hăng một kiếm đem cái đầu của mình gặt xuống. Ánh mắt Sở Dương bình tĩnh không chút động dung. Người trước kia đã làm quá nhiều chuyện ác, hãm hại nhiều người như vậy. Cho dù biết rõ người thật lòng ăn năn, cho dù biết rõ người về sau sẽ trở thành thánh nhân, ta tương tự cũng sẽ giết. Bởi vì có mấy ngàn oan hồn, bọn họ không thể nhắm mắt. Nhìn ánh lửa phóng lên cao, Sở Dương phân phó. Phó đường chủ chấp pháp đường là vị nào? Một đại hán khôi ngô hướng phía trước tiến lên, vẻ mặt có chút quái dị. Vừa rồi đã bị Chu đường chủ giết rồi. Sở Dương ồ một tiếng nói. Như vậy liền có người tới phụ trách, đem tài vật của mấy gia tộc này đều phân phát cho dân chúng. Thứ bị cướp thì vật về nguyên chủ. Đại hán kia lớn tiếng đáp ứng. Vâng, sứ giả đại nhân. Sở Dương nhàn nhạt nói. Người nên biết làm như thế nào chứ? Chờ vạn dược đại điển xong, ta vẫn muốn đi từ nơi này. Đại hán khôi ngô nghiêm mặt, thuộc hạ biết, quả quyết sẽ không vi phạm sứ giả đại nhân phân phó. Hắn dừng lại một chút, chẳng qua đại nhân cũng phải cẩn thận, cái tôn gia này chính là có quan hệ thông gia của đệ ngũ gia tộc, nếu là đệ ngũ khinh vân biết chỉ sợ sẽ tìm tới đại nhân gây phiền toái. Sở Dương nhàn nhạt cười, đệ ngũ khinh vân, hiện tại Gia Cát gia tộc là cái chức vụ gì? Là nghi trượng của Gia Cát gia tộc, quyền lực cũng rất lớn. Vì đại hán khôi ngô này nói, công việc bên ngoài của Gia Cát gia tộc đệ ngũ khinh vân đã phụ trách một bộ phận lớn. Ồ, như vậy thì đệ ngũ khinh nhu đâu? Sở Dương nhíu mày. Khinh nhu đại nhân chính là nhân vật quan trọng nhất của đệ ngũ gia tộc, cho dù ở trong Gia Cát gia tộc cũng thuộc về người có mưu trí ở vị trí trung tâm. Trên mặt đại hán khôi ngô này vậy mà lộ ra một cỗ vẻ nghiêm nghị. Nếu là đệ ngũ khinh nhu đại nhân nhúng tay, đại nhân ngài phiền toái cũng thật lớn rồi. Sở Dương cười nói, ha ha, không sao. Thầm nghĩ nếu là đệ ngũ khinh nhu nhúng tay, phiền toái của ta sẽ thật lớn sao? Nghĩ đến đây trong lòng thực có chút là không rõ lắm. Không biết nếu là Thượng Tam Thiên gặp đệ ngũ khinh nhu, mọi người rốt cuộc là địch hay bạn đây? Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dương lên đường rời khỏi Bắc Phong Trấn, phát hiện trên đời cái, sớm đã chật ních cả người. Một đường nhìn Sở Dương rời đi, có vài vị họa sĩ đang nhanh chóng múa bút để vẽ tranh, họa ra tướng mạo của Sở Dương, sau đó phân phát cho mọi người. Mọi người một đám cực kỳ trân trọng tiếp nhận bức tranh, tựa như tiếp nhận đến chân bảo vô giá vậy. Sau khi trở về, liền Xuân Hồ Thượng Tường, sớm muộn sẽ là ba thẻ hương, vì ân nhân dựng lên bài vị trường sinh, ngày đêm cầu nguyện cho ân nhân sống lâu ngàn tuổi. Sở Dương đi ra ngoài rất xa, quay đầu lại, trong đó còn có không ít người đang quỳ đế không dậy. Tiếng nức nở vẫn là một mảng vang lên. Có đôi khi cảm giác rất kỳ quái, ta cũng không có cảm giác được bản thân mình làm cái gì, Sở Dương có chút bùi ngùi nói. Từ Tà Tình nhàn nhạt nói, chính bởi vì ngươi cũng không cảm thấy mình làm cái gì, cho nên những người này mới có thể nhớ kỹ ngươi, mới có thể cảm kích ngươi. Nếu là ngươi ngay từ đầu ôm cách nghĩ làm ơn để báo đáp, thì hiện tại người tuyệt đối sẽ không có được đãi ngộ như thế. Từ Tà Tình có chút buồn bã, thật ra trên thế giới này, bộ phận lớn người chỉ muốn an ổn để sống mà thôi. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, ba người một đường đi về phía trước, lúc đó, lúc đi ra, trên dưới 100 dặm, võ sĩ hộ tống ven đường của Gia Cát gia tộc đã thay đổi hai đoàn. Nên là lúc này mặt sau bụi bặm nổi lên, một đội nhân mã từ phía sau vượt qua, một người dẫn đầu hô to. Phía trước có phải là khắc tinh của quần là áo lụa, sát thủ của sắc quỷ đó không? Sở Dương một đầu đầy hắc tuyến. Ca ca lúc nào lại có thêm một cái ngoại hiệu nghe bẩn tưởi như vậy? Khắc tinh hoàn khố thì còn dễ nghe một chút. Phía sau, sát thủ sắc quỷ lại là cái chuyện gì? Ta rốt cuộc là sắc quỷ hay là sát thủ sắc quỷ đây? Đứng lại vừa thấy ở phía sau áo trắng như tuyết, vậy mà tựa như là một trận hàn khí lạnh buốt đập vào mặt mà đến. Trên dưới 100 người lặng lẽ đi tới, áo trắng như tuyết, trường kiếm như bạc, còn người Sở Dương co rút lại. Những người này không cần phải nói, chỉ là vừa thấy như vậy liền nhất thời cảm giác được một cỗ hàn khí lăng nhiên trên người. Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, thấp nhất cũng là quân cấp, thánh cấp cao thủ cũng không phải là số ít. Mà chính giữa đội ngũ đi tới mấy người thoạt nhìn trẻ tuổi, lại là đi mỗi bước đều giống như toàn bộ thương thiên đại địa đi theo cùng bọn chúng di động. Đây là cảnh giới hòa mình làm thái hư, chí tôn. Hai người dẫn đầu một nam một nữ, nam anh tuấn cao lớn, nữ thì băng tuyết xinh đẹp. Trên mặt nam nhân tựa như mang theo vẻ u sầu khó hiểu, mà trên mặt nữ nhân cũng tựa như vĩnh viễn sẽ không cười, chỉ là vừa thấy liền mang theo ý tứ hàm xúc, từ chối người ở ngoài ngàn dặm. Mà nữ tử này Sở Dương vậy mà quen biết, Lăng Gia, Lăng Hàn Tuyết. Xem ra những người này là người Lăng Gia, một trong 9 đại chúa tể thế gia ở Cửu Trọng Thiên. Tử Tà Tình cũng đang nhìn vài người này, nhìn nam tử dẫn đầu mà đi kia, tán thưởng truyền âm nói. Nam tử này hẳn là không đến 50 tuổi, không nghĩ tới vậy mà đã là tu vi thánh cấp thất phẩm. Mặc dù có dấu vết mạnh mẽ, dùng dược vật để tăng lên, chẳng qua lấy tuổi tác như vậy mà có thể có tu vi như thế lại cũng là phi thường đáng quý, có thể nói là một cái thế kỳ tài. Sở Dương ngẩn ra, có cao như vậy không chứ? Ta tuyệt đối không nhìn lầm, Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, nữ tử này cũng chỉ 20 mấy tuổi lại đã là thánh cấp nhất phẩm, tư chất căn cốt cùng với nam tử kia so sánh không kém chút nào. Chẳng qua đáng tiếc nàng tu luyện vậy mà là phong tâm, tuyệt tình. Loại công phu này tu luyện lên so với bất cứ công phu nào tiến cảnh đều mau hơn, nhưng một khi động tình thì chính là vạn kiếp bất phục. Tuổi tác như thế, nữ tử lại xinh đẹp như hoa, như thế nào lại đi luyện công phu bậc này? Sở Dương chấn động trong lòng. Lúc trước nhớ rõ ở Hồ Vong Mệnh, Lăng Hằng Tuyết, loại tư thái nhàn nhạt này đối với cái gì cũng không để trong lòng. Từng có một khắc như vậy để trong mắt, từng có vẻ đau xót vô hạn. Nếu không phải lòng như cho tàn thì ai có thể phong tâm tuyệt tình chứ? Sở Dương cảm thán. Tử Tà Tình lại lẩm bẩm, nói không sai. Nếu không phải lòng như cho tàn không còn hy vọng, ai sẽ phong tâm tuyệt tình? Nói xong không khỏi tự hỏi bản thân, ta xem như phong tâm tuyệt tình rồi sao? Khi nói chuyện thì những người đó đã đi tới gần. Người trung niên dẫn đầu phong thần như ngọc kia cười nói, vị này nói vậy chính là Sở công tử, một đường giết chóc thay đời hành đạo sau. Một bên ánh mắt băng lạnh của Lăng Hàn Tuyết bắn ở trên mặt Sở Dương, thoáng có chút kinh dị nói, là ngươi. Nàng ở Hồ Vong Mệnh Trung Tam Thiên từng gặp qua Sở Dương, không nghĩ tới ở nơi này lại gặp được. Ta chính là họ Sở. Sở Dương muốn cười đáp, Lăng cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Hàn Tuyết nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ ngươi tên Sở Dương, ngươi không phải Trung Tam Thiên sao, như thế nào lại đến Thượng Tam Thiên? Một ngày đó sau đại chiến Cửu Trọng Thiên liền đóng lại, ngươi là như thế nào đi lên? Trong thanh âm nàng tuy là đang hỏi nhưng làm cho người ta có cảm giác vẫn như cũ lạnh lùng, bất cận nhân tình. Sở Dương tuy biết tính tình của nàng nhưng vẫn như cũ trong lòng có chút không thoải mái mà nói. Lăng cô nương chắc là nhớ lầm, lần đó sau đại chiến ngoài nửa tháng Thượng Tam Thiên mới đóng. Lăng Hàn Tuyết ồ một tiếng nói, như vậy người chắc là trong nửa tháng này tiến vào, ta có chút chắc chắn hẳn là phải vậy. Những lời này của nàng vẫn như cũ lạnh như băng nhưng là đang giải thích. Bên cạnh nàng người trung niên áo trắng kia cười khổ một tiếng. Sở công tử xin đừng trách, cháu gái này của ta chính là như vậy. Ai, cho dù là đối với cha nàng nói chuyện, cũng là lạnh như băng như vậy, chúng ta đều không thể làm gì. Lăng Hàn Tuyết có chút giận dữ, nhị thúc. Sở Dương tính là nhìn rõ ràng rồi, vì lăng đại tiểu thư này, cho dù là lúc tức giận vậy mà cũng vẫn lạnh như băng, hơn nữa đối tượng nói chuyện bây giờ vậy mà còn là nhị thúc của nàng, xem ra thực sự là thiên tính cho phép. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, nhớ tới lúc đó là Tiêu Thất cùng với Dạ Vô Ba chiến đấu đã nói qua một đoạn lời thoại. Lúc ấy Tiêu Thất có nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi hay sao? Muội muội Dạ Sơ Thần của ngươi vốn là cùng với công tử Mạnh Ca Ngâm của Mạnh Thị gia tộc, là gia tộc phụ thuộc vào Dạ gia các ngươi. Lúc ấy tình đầu ý hợp, các ngươi lại vì Lăng gia liên minh mạnh mẽ chia lìa hai người, muốn muội muội ngươi gả cho nhị công tử Lăng Hàn Vũ của Lăng Thị gia tộc. Nhị công tử, nhị thúc, nhị công tử khi đó chẳng phải chính là lên một lứa của bây giờ là nhị thúc đó sao? Tâm niệm của Sở Dương lóe lên như điện, rõ ràng nhớ lại lúc ấy Tiêu Thất còn nói, bộ hồ đồ hay sao hả? Đôi lông mày của Lăng Hàn Vũ rung động một chút, ồ, kiếm trung đế quân, kiếm đế lục phẩm. Những lời này của hắn nói đặc biệt hữu lực, sau đó sắc mặt liền khôi phục như thường, nhàn nhạt nói, người này rất trẻ tuổi hả, là bộ dáng gì? Rất trẻ tuổi. Rất trẻ tuổi, tuyệt đối không đến 20, hơn nữa bộ dáng anh tuấn tiêu sái, đệ Ngũ Khinh Nhu chấn động tinh thần. Rất trẻ tuổi, không đến 20, kiếm trung đế quân, lục phẩm. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng nói, ánh mắt rốt cuộc nghiêm túc một chút, lóe sáng một chút. Giờ khắc này trong mắt đệ Ngũ Khinh Nhu tựa như có một ngôi sao kịch liệt lóng lánh lên, lập tức khẽ cười, chỉ là một tên kiếm trung đế quân, chẳng lẽ là ngươi không thể đối phó được sao? Đệ Ngũ Khinh Vân vừa tức vừa vội, nếu là tầm thường ta tùy tiện tìm vài người giả truyền cái mệnh lệnh điều động cao thủ của gia cát gia tộc cũng liền làm rồi, nhưng hiện tại chính là trong lúc chuẩn bị vạn dược đại điển, toàn bộ cao thủ đều có việc của mình, vạn ti không loạn, cho nên ta dù tìm cơ hội cũng tìm không được. Con mắt đệ Ngũ Khinh Nhu sáng ngời nói, đã như vậy thì ngươi có thể thế này. Hắn trầm ngâm một chút, ta cảm thấy loại chuyện này thân tín bản bộ của ngươi có thể làm được. Đệ Ngũ Khinh Vân dậm chân, Người đây quả thực là nói đùa, thân tín của ta cao nhất cũng chỉ là một tên quân cấp ngũ phẩm, còn ta tốt nhất nhiều sức lung lạc đến, nhưng là một tên quân cấp ngũ phẩm sao có thể đối phó được lục phẩm kiếm trung đế quân. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, ta có một kế, ngươi nói đi. Đệ Ngũ Khinh Vân tinh thần đại chấn, kiếm trung đế quân tuổi trẻ như vậy tất nhiên là mượn dùng sức dược vật để tăng lên. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, không sai, tuyệt đối là đúng. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẳng định, bằng không cho dù hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không thể đến tình trạng hiện tại. Không sai, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, toàn bộ những người mượn dùng dược lực dược vật để tăng lên đối với dược vật đều rất mẫn cảm. Người hành tẩu giang hồ như thế sợ nhất chính là trúng độc, hơn nữa bản thân người này tuổi không lớn, kinh nghiệm giang hồ nói vậy cũng sẽ không quá phong phú. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Vân trông mong nhìn hắn, cho nên người ở trong gia các gia tộc vừa vặn là người phụ trách tiếp khách, an bài ăn ở. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện lên một tia ý lạnh, nghiêm nghị nói, hắn ở tại phòng nào, ăn đồ ăn gì, uống rượu gì, dùng dụng cụ gì, người đều biết hết, toàn bộ đều do người an bài, hiểu chưa? Hiểu rồi, ý của ngươi là bảo ta hạ độc hắn sao? Con mắt của Đệ Ngũ Khinh Vân sáng lên. Hạ độc phải khéo léo, không được để lại dấu vết, tốt nhất là chất độc hỗn hợp. Đệ Ngũ Khinh Nhu tiếp tục ra chủ ý. Đúng vậy, Đệ Ngũ Khinh Vân liên tục gật đầu. Độc hỗn hợp, làm dược sư mà nói cũng có thể phân biệt, cho nên hắn nếu đến thì ngươi đem hắn an bài ở Lan Hương Viên, nơi đó chính là thiên hương hoa lan, bốn mùa không tàn, mùi thơm ngát, có thể che giấu mùi vị của độc vật. Đệ Ngũ Khinh Nhu thong thả đi ba bước, nhẹ giọng nói, được. Con mắt của Đệ Ngũ Khinh Vân càng lúc càng sáng. Cuối cùng sau khi ngươi tìm được hỗn hợp độc dược thì lấy đến cho ta. Ta dùng vạn dặm phiêu hương lan tâm truy hồn của ta lại thúc giục một chút cho ngươi hỗn hợp độc chất này, làm cho nó càng thêm hòa vào trong mùi hoa lan. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói, quá tốt rồi. Đệ Ngũ Khinh Vân càng nghe càng hưng phấn. Đương nhiên ngươi phải chú ý, dùng độc không nên quá nặng. Quá nặng thì sẽ dễ bị phát hiện, tốt nhất là loại độc hỗn hợp chỉ có thể làm cho cao thủ hôn mê. Trong đó phối hợp hỗn độc tử ngọ hương cùng với lan tâm thảo là tốt nhất. Đệ Ngũ Khinh Nhu bày mưu tính kế. Quá tốt rồi, ta vừa lúc có loại hỗn hợp độc này. Đệ Ngũ Khinh Vân vỗ tay, vẻ mặt hưng phấn. Nếu ngươi không có thì ta cũng không nói. Trong bụng của Đệ Ngũ Khinh Nhu nói một câu, rồi lại nói tiếp. Chỉ cần sau khi hắn trúng độc, bày biện ra không xong thì ngươi liền lập tức ra tay, bởi vì loại độc này đối với kiếm trung đế quân mà nói nhiều nhất cũng chỉ mê ngã một canh giờ, ngươi phải tính toán tốt thời gian. Đó là đương nhiên, không cần nói là một canh giờ, cho dù thời gian nháy mắt ta cũng có thể đem đầu hắn chặt xuống đến 8 lần. Đệ Ngũ Khinh Vân giải sầu đại phóng cười nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, ngươi chỉ muốn giết người thôi sao, không muốn chút giận à? Chỉ một đao giết đi như vậy chẳng phải quá tiện nghi cho hắn sao? Nói cũng phải. Theo ý kiến của ngươi thì phải làm thế nào? Đệ Ngũ Khinh Vân hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nhẹ, nếu là ta muốn báo thù thì ta liền hiện thân, dứt khoát nói cho hắn tên của ta, thân phận của ta, nói cho hắn là hắn làm sai cái gì, sau đó bắt hắn cầu xin tha thứ. Ngươi làm bộ đáp ứng, rồi ở lúc hắn đang cao hứng lại đột nhiên ra tay diệt mệnh hắn đi. Quá chút giận rồi. Đệ Ngũ Khinh Vân vỗ tay, vẩy ngón tay cái lên. Khinh Nhu, ngươi thật không hổ là tổ tông, lắm mưu nhiều kế, đùa bỡn âm mưu. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu hơi lóe lên nói, chẳng qua lúc này ngươi phải cẩn thận, làm đến thần không biết quỷ không hay, trừ thủ hạ tâm phúc thân cận nhất của ngươi ra, bất luận kẻ nào cũng không lên lộ ra tin tức. Nếu không bị gia tộc biết được ở trong lúc vạn dược đại điển này, ngươi vậy mà có gan mưu hại khách mời, ngươi cũng chỉ có một con đường về nhà làm ruộng. Đệ Ngũ Khinh Vân bất mãn nói, xem ngươi nói kìa, ta lại không ngốc như vậy. Ngươi hiện tại chỉ có thể gọi nàng là Dạ tiểu thư. Cái đệt mẹ sao bây giờ lại quay lại cái đoạn đấy? Bây giờ lại quay lại cái đoạn Sở Dương đang đối thoại với đám Long Hàng Vũ, Lăng Hàn Tuyết. Sở Dương lập tức biết nghe lời phải. Ặc, Dạ tiểu thư cũng tới sao? Lăng Hàn Vũ cơn giận còn sót lại chưa thôi. Đương nhiên, ta nếu bằng không chạy tới đây làm cái gì? Vậy sư phụ ta khẳng định cũng đang âm thầm tiến tới. Sở Dương cao hứng hẳn lên, nghĩ đến là đã lâu rồi không có gặp sư phụ, không khỏi trong lòng nhớ nhung. Lăng Hàn Vũ thì lại là tâm tìm chìm đắm trong chuyện cũ, lẩm bẩm. Ta lúc nhỏ thường xuyên cùng sơ thần ở chung một chỗ ngắm tuyết, nàng thích tuyết, ta cũng thế. Sau khi lớn lên, nguyện vọng lớn nhất của ta cho dù có thể cùng nàng, chỉ có hai người chúng ta im lặng ngắm tuyết một hồi, đáng tiếc là nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được. Vạn Dược Đại Điển, ta không cần. Cái gì mà dược sư số một ta cũng không để ý. Ta chỉ muốn nương theo cơ hội này hoàn thành nguyện vọng này của ta. Cho dù chỉ đứng chung một chỗ không nói một câu, sau khi ngắm tuyết xong thì lập tức chia tay về, ai về nhà nấy cũng là tốt rồi. Lăng Hàn Vũ buồn bã nói. Sở Dương trở nên yên lặng. Giờ khắc này hắn thực sự không biết nên nói như thế nào. Người này mơ tưởng sư nương của mình thực sự là nên một cước đạp bay đi. Nhưng giờ phút này Sở Dương lại chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Nam nhân si tình này trong cả đời chỉ muốn cùng người mình yêu nhất ngắm tuyết một hồi mà thôi. Tiếng vó ngựa ở một đường phía sau. Cái Vạn Dược Đại Điển này rốt cuộc là chuyện gì đây? Sở Dương hỏi. Vạn Dược Đại Điển chính là thịnh hội của Cửu Trọng Thiên, Lăng Hằng Vũ nói. Qua mỗi 1000 năm sẽ cử hành một lần, hơn nữa thời hạn mỗi 1 vạn năm cũng chỉ cử hành 9 lần, Cửu Đại Thế Gia, mỗi thế gia được 1 lần. Trong Vạn Dược Đại Điển, các đại gia tộc xuất hết linh dược ra tiến đến để tham gia đại điển, đem 1 vạn loại linh dược khác nhau, luyện chế thành một khối bổ thiên ngọc đặc thù do Pháp Tôn liên hợp 8 vị cao thủ chí tôn, đem khối bổ thiên ngọc này điền vào chỗ còn thiếu sót của Cửu Trọng Thiên để củng cố cho Cửu Trọng Thiên vững vàng. Mỗi một lần này, đại điển là tương đối thần thánh, tuy những năm gần đây chậm rãi dần dần trở nên có chút là tranh danh trục lợi, nhưng cái tôn chỉ này từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Sở Dương yên lặng gật đầu, thì ra là thế, như vậy ở trên Vạn Dược Đại Điển đoạt được giải nhất thì có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt gì, chỉ là một cái danh hiệu dược sư số 1 thiên hạ, còn có luyện chế bổ thiên ngọc còn có thể dư lại một khối nhỏ, mà một khối nhỏ này liền thuộc về sở hữu của quán quân. Trừ cái đó ra, toàn bộ xuất hiện linh dược trong Vạn Dược Đại Điển thì có thể lấy 10 loại bất kỳ. Đương nhiên, quan trọng nhất là vị quán quân này có thể đạt được một hạng vinh dự, chính là địa vị khách khanh của chấp pháp giả. Khách khanh của chấp pháp giả chính là tương đương với tồn tại của đại tổng chấp pháp. Ở trong chấp pháp giả coi như vô cùng được tôn sùng, có thân phận như vậy thì có thể ngang dọc khắp Cửu Trọng Thiên. Lăng Hàn Vũ có chút tiêu điều thở dài, chẳng qua toàn bộ những cái này với ta mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Sở Dương yên lặng gật đầu, tính toán mấy thứ này. Bổ thiên ngọc tất nhiên hiệu quả không phải là nhỏ, lấy 10 loại linh dược bất kỳ cũng là một dụ hoặc không nhỏ. Mấy thứ này đối với Cửu Kiếp Kiếm mà nói đều là đại bổ khó lòng có được. Về phần khách khanh của chấp pháp giả, hắn hẳn chính là hy vọng lớn nhất của Hàn Tiêu Nhiên dành cho mình. Nếu là mình trở thành khách khanh của chấp pháp giả, như vậy hành động thanh tẩy của Hàn Tiêu Nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Dù sao dược sư số 1 thiên hạ, mỗi người đều không muốn đắc tội. Ai còn không có lúc sinh mệnh bị thương. Về phần khách khanh của chấp pháp giả thì càng là thân phận rất cao. Lăng Hàn Vũ thì thảo tự nói, nếu là trong đó ai có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc có thể làm cho nữ nhân toàn tâm toàn ý yêu một người nam nhân, vậy ta liều cái mạng này cũng phải đoạt chức quán quân trở về. Ai? Sở Dương thở dài một tiếng, si tình là rất đáng thương, nhất là tình chàng ý thiếp vô ý si tình lại càng thêm đáng thương hơn. Lăng Hàn Vũ thân là công tử của Cửu Đại Chúa Tể Thế Gia, tướng mạo và tài học, nhân phẩm và tu vi, gia thế đều không thể bắt bẻ, nhưng lại luôn thích một dạ sơ thần, người vẫn không thích hắn. Cái này không thể không nói cũng là một loại bi ai. Làm dược sư tiến vào Vạn Dược Đại Điển đấu vòng loại, người là phải chuẩn bị một gốc linh dược. Lăng Hàn Vũ từ trong việc trầm tư tỉnh lại mà nói, ngươi chuẩn bị linh dược gì? Một cửa này là có dược gốc canh gác cực kỳ nghiêm khắc, linh dược bình thường chỉ sợ không thể qua ải. Còn có chuyện bậc này sao? Sở Dương khiêm tốn hỏi. Vậy thế thúc ngài chuẩn bị linh dược gì? Lăng Hàn Vũ nói, ta bên này tùy tiện chuẩn bị một gốc cây tâm ý liên 8000 năm. Tuy không tính là đặc biệt tốt, chẳng qua tiến vào vòng đấu loại là dư. Ngươi sao? Sở Dương sốt ruột nói, ta hiện tại mới biết được, vẫn chưa nghĩ ra nên dùng cái gì. Lăng Hàn Vũ cả giận. Hàn Tiêu Nhiên đúng là không gánh trách nhiệm như thế, vậy mà chưa chuẩn bị cái gì cho ngươi. Nói xong thở dài, cái này cũng khó trách. Hàn Tiêu Nhiên những năm gần đây cương trực công chính cũng không kiếm được cái bèo cái nước gì. Chỉ bằng cái hình dáng nghèo kiết hủ lậu kia của hắn cũng thật là chưa hẳn có thể lấy ra được thứ tốt. Thôi bỏ đi, đến lúc đó ta chuẩn bị cho ngươi một phần. Sở Dương nói, đa tạ Thế Thúc, chẳng qua ta nơi này có rồi, liền không cần làm phiền Thế Thúc. Bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, Lăng Hàn Vũ nói, được rồi, đến lúc đó nếu thật không được thì ta lại thay ngươi mà xuất ra. Thầm nghĩ người trẻ tuổi ra mặt mỏng, ta cứ thay hắn chuẩn bị một phần là được. Đối với những lời này, Sở Dương rất tán thưởng nói, không sai, bọn quần là áo lụa làm ác, bản thân có thể có cái bản lĩnh gì, chẳng qua là gia tộc ở sau lưng bọn hắn làm chỗ dựa mà thôi. Đã không có thế lực của gia tộc thì những người này sẽ sống so với chó còn không bằng. Mỗi tên quần là áo lụa háo sắc, mới đầu cũng chỉ là háo sắc mà thôi, nhưng bởi vì gia tộc lần lượt dung túng và bọn người dưới là một đám nịnh bợ, chậm rãi theo lý thường phải làm. Nếu là nói phía sau kẻ ác vậy mà đứng là một đám trưởng bối hiếu sâu đại nghĩa, nói như vậy thì ta liền nhổ nước miếng đầy mặt hắn. Lăng Hàn Vũ gõ nhịp tán thưởng, nói quá đúng rồi. Cho nên nếu giết quần là áo lụa thì liền phải giết cả ổ, trừ bỏ nên trừ trên từ dễ trở lên. Ai là ô dù của bọn quần là áo lụa thì liền giết cả đó. Sở Dương cười ha hả, cảm thấy mấy câu nói đó quả thực là nói đến thống khoái đầm đìa, liền nói, chẳng qua 10 năm kia của tiền bối là vì cái gì vậy? Lăng Hàn Vũ cười hăng hắc, mang theo ý tự diễu nồng đậm nói, người cũng không phải là người ngoài, ta liền nói cho người nghe một chút cũng không sao. Hai người theo đội ngũ đi về phía trước, Lăng Hàn Vũ mệnh lệnh phân ra một con ngựa cho Sở Dương, hai người cùng cưỡi, một đường nói chuyện với nhau. Ở bên kia, Tử Tà Tình cùng Lăng Hàn Tuyết cũng đang nói chuyện. Hai người Tử Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi thì là cùng Lăng Hàn Tuyết sóng vai một chỗ. Không thể không nói Tử Tà Tình chính là lạnh lùng, cao không thể với, Lăng Hàn Tuyết càng thêm trực tiếp là một ngọn núi băng. Hai người đi cùng một chỗ, trêu chọc tới quá nhiều ánh mắt, nhưng cũng là làm đông lạnh và bị thương không ít người. Quá lạnh rồi. Hai người kia nói chuyện với nhau càng thêm là lạnh nhạt đến dọa người, mặc kệ là biểu tình, ánh mắt, vẻ mặt đều là đóng băng ba thước. Nội dung tuy là bình thường, khẩu khí lạnh như băng lại có thể đem người ta đông cứng. Cô nương họ gì? Lăng Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, à, một đường vất vả hả? Lăng Hàn Tuyết lại hỏi, ờ, có thể. Tử Tà Tình đáp, trẻ hư không ít sao? Người động thủ rồi sao? Lăng Hàn Tuyết hỏi. Người nói sao kia? Tử Tà Tình lạnh nhạt hỏi lại. Ta không nhìn ra tu vi của ngươi, Lăng Hàn Tuyết đáp. Bình thường, Tử Tà Tình lại đáp. Hai người kia câu hỏi băng lạnh như băng, rồi trả lời cũng lạnh lạnh nhạt nhạt, lại là làm đến không biết mệt, tựa như là tìm được đối thủ, lại tựa như là đọ sức lẫn nhau, xem ai có thể đem sự lạnh lùng của ai trừ đi trước. Kết quả hai người liền như vậy một đường nói chuyện với nhau, giống như không hề quen biết. Người rất ít nhìn thấy hai vị băng sơn mỹ nhân nói chuyện, vốn là rất ngạc nhiên chen đến gần, muốn nghe hóng chuyện một chút, kết quả sau khi nghe được đều đánh một cái rùng mình, tránh đi không kịp. Lời nói lạnh nhạt như vậy làm cho người ta nghe được mà lạnh cả người, cảm giác được rét đậm trong tháng chạp, thấu xương lạnh lẽo, rõ ràng lại lách mình tránh ra. Cho dù là bốn vị chí tôn cao thủ dọc theo đường đi đảm đương thần hộ mệnh cũng không chút dấu vết mà cách xa ra một chút. Đúng là hai cô gái biến thái, mọi người thầm mắng ở trong lòng. Mà hai người ở trước mặt nhất của đội ngũ giờ phút này lại đang thao thao bất tuyệt, bởi vì có quá nhiều đề tài chung. Ta vì sao không phải là người ngoài chứ? Sở Dương có chút kinh ngạc, có vẻ như hai ta hôm nay chính là lần đầu tiên gặp mặt chứ hả? Sao có thể không phải người ngoài? Lăng Hàn Vũ nhàn nhạt nói, Mạnh Ca Ngâm sau khi trở lại Thượng Tam Thiên, chuyện thứ nhất chính là tới tìm ta. Sở Dương tinh thần chấn động, sư phụ ta sao? Lão nhận ra hắn bây giờ đang ở nơi nào? Hử, Lăng Hàn Vũ hung hăng nói, con thỏ nhỏ, thằng nhãi con, sư phụ ngươi nếu là không nói với ta, là có ngươi cái tên đổ đệ như vậy, ngươi cho rằng béo nước gặp nhau ta lại liền mời ngươi uống rượu sao? Rượu của Long Hàn Vũ ta là dễ uống như vậy à? Sở Dương toát mồ hôi hột, cười khổ, là văn bối mạo muội rồi, văn bối cho rằng hai ta là nhất kiến trung tình. Phắc, nhất kiến trung tình? Lăng Hàn Vũ gần như ngã lộn cổ từ trên ngựa xuống, trừng một đôi mắt như mắt trâu. Tiểu tử ngươi thực sự là đối với việc mà sư phụ ngươi nói là giống nhau, ở mặt ngoài thoạt nhìn thì là hàm hậu thành thật, thật ra trong nội tâm thì là quỷ linh quỷ tinh, làm cho người ta dở khóc dở cười. Không, sư phụ của ngươi cũng nói sai rồi, tiểu tử ngươi ở mặt ngoài cũng không có hàm hậu thành thật. Sở Dương dở khóc dở cười, nhưng là người gặp qua đều nói ta là trung hậu thành thật, thuần khiết thiện lương, vẻ mặt đôn hậu, thiên đỉnh no đủ, các loại phạm vi đều có 10 phần phúc tướng mà. Ngưng, Lăng Hàn Vũ cả người túa ra mở hôi lạnh, ta hẳn sẽ không phải nhận lầm người chứ, người rốt cuộc là Sở Dương hay là Đàm Đàm đây? Sở Dương rốt cuộc xác định là Lăng Hàn Vũ thực sự đã gặp qua sư phụ Mạnh Siêu Nhiên của mình, bằng không sẽ không biết được rõ ràng như vậy, biết mình là đệ tử của Mạnh Siêu Nhiên, căn bản không có chút nào khó, nhưng mà ngay cả Đàm Đàm cũng biết, vậy thì liền đã chứng thực không thể sai được. Sư phụ ta giờ đang ở nơi nào? Sở Dương vội vàng hỏi. Bị ta làm thịt rồi, Lăng Hàn Vũ trợn mắt. Sắc mặt Sở Dương trầm xuống. Thật hay không? Lăng Hàn Vũ hừ một tiếng. Tin hay không, ta thay sư phụ của ngươi đánh cái mông ngươi hả? Sở Dương nhàn nhạt nói, ta không thích nói đùa, nhất là nói đùa về sư phụ ta. Hai người bốn lời đối nhau đều là không hề chớp mắt. Lăng Hàn Vũ rốt cuộc thở dài. Được rồi, tính là ta sợ thầy trò các ngươi, không lấy sư phụ ngươi nói đùa là được chứ gì. Nhìn thấy Sở Dương kiên quyết, hắn tựa như thấy được Mạnh Ca Ngâm đang đứng trước mặt mình, quật cường như vậy. Nhưng người cuối cùng vẫn là canh chừng. Sở Dương muốn cười, sờ cái mũi nói, ta là vì sơ thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vì Mạnh Ca Ngâm hay sao? Lăng Hàn Vũ gần như nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Sở Dương. Ngươi với cái miệng của sư phụ ngươi đều đáng giận như nhau. Nói như vậy là hai người họ đã gặp mặt sao? Sở Dương buông lỏng một chút. Lăng Hàn Vũ cả giận nói nhảm. Vậy hiện tại thì sao? Sở Dương thăm dò, bọn họ còn ở cùng nhau không? Còn ở cùng nhau? Lăng Hàn Vũ tức không có chỗ đánh đến, gặp mặt một lần liền đã không tồi rồi, ngươi còn muốn để cho bọn chúng song túc song tê sao? Mạnh Ca Ngâm thì lăn đi rồi, không biết đi tới nơi nào, Dạ Sơ Thần thì về nhà rồi. Lăng Hàn Vũ rõ ràng là không muốn nói chuyện nhiều về đề tài này, nói Mạnh Siêu Nhiên cùng Dạ Sơ Thần ở cùng một chỗ, chỉ nói một câu thì lòng hắn lại tựa như đang có dao cắt. Nói cách khác là bọn họ không có việc gì, chưa bị phát hiện sao? Sở Dương liền yên lòng, vui vẻ ra mặt, lời nói vô liêm sỉ. Có ta canh chừng thì có thể có chuyện gì? Lăng Hàn Vũ gần như học máu nói. Trách không được, Sở Dương gật đầu. Mạnh Ca Ngâm tên khốn kiếp kia tu vi không bằng ta, gia thế không bằng ta, bộ dáng cũng không tiêu sái như ta, phong độ lại càng không bằng. Nhưng hắn là tán gái so với ta là có duyên với nữ nhân hơn. Lăng Hàn Vũ cực kỳ buồn bực nói. Chuyện này ta đã nghĩ 20 năm mà vẫn nghĩ chưa thông suốt. Sở Dương đồng tình nói, ta cũng nghĩ không thông suốt. Vậy người mãi cho đến hiện tại vẫn là trai tân sao, chưa bóc tem à? Mặt của Lăng Hàn Vũ vặn vẹo hẳn lên. Cái gì gọi là trai tân chưa bóc tem? Người tên tiểu bối này, nói chuyện khách khí một chút. Ta là vì tình yêu của mình giữ thân như ngọc, cả đời không cưới vợ. Vậy còn không phải là trai tân? Sở Dương trợn mắt nhỏ giọng thì thầm. Lăng Hàn Vũ trợn tròn mắt thay đổi đề tài. Tiểu tử, ngươi lần này là đi vạn dược đại điển sao? Nghe nói ngươi còn là dược sư, hơn nữa là nhân tuyển do Hàn Tiêu Nhiên ở Đông Nam chọn lựa. Sở Dương tự phụ gật đầu, ta đã đáp ứng Hàn Tổng chấp pháp, vạn dược đại điển lần này là cần một nhát đoạt được giải nhất. Sắc mặt Lăng Hàn Vũ khó coi hẳn lên, một nhát đoạt được giải nhất ư? Sở Dương nhàn nhạt cười, việc nhỏ thôi. Con mắt Lăng Hàn Vũ giống như chuông đồng nhìn Sở Dương, xem tình hình là muốn một miếng đem hắn nuốt ngay vào bụng. Một nhát đoạt được giải nhất, vậy mà còn nói là việc nhỏ. Người ngon, Lăng Hàn Vũ hung hăng gật đầu. Sư phụ người nói đúng, người quả thật rất ngon. Sở Dương cười ha hả nói, không dối gạt thế thúc, những dược sư kia của cửu đại gia tộc các ngươi ở trong mắt ta tựa như đổ bỏ đi mà thôi. Một lần này chống lại những thứ rác rưởi ấy, nắm chắc phần thắng không thể nói là 10 thành 10, thì cũng là nắm 9 thành rưỡi 10. Mặt của Lăng Hàn Vũ tím tái, giống như đồ bỏ, rác rưởi ư. Sở Dương tự phụ cười nói như vậy là có chút quá phận. Chẳng qua là thực sự cũng chả đến đâu, ta phỏng chừng đối thủ chủ yếu của ta liền chính là đại cung phụng của dược cốc, hoặc là nói... Nói tới đây, Sở Dương ở trong đội ngũ Lăng gia lướt nhìn một cái, thấy quần áo của người Lăng gia đều là giống nhau, thực sự không nhận ra người nào mới là dược sư, liền hỏi, thế thúc, dược sư của Lăng gia các ngươi là vị nào vậy? Lăng Hàn Vũ tức cười, dược sư của Lăng gia chúng ta ư, người giống như đồ bỏ kia ấy gì? Thằng cha giống như rác rưởi ấy gì? Sở Dương cười hát hả. Thế thúc đây là nói lời gì vậy? Tuy khẳng định là không bằng ta, chẳng qua tình hình bình thường thì vẫn có thể ứng phó được. Lăng Hàn Vũ nhắm hai mắt lại, hít thở hai cái thật sâu, sau đó mới mở to mắt, một ngón tay chỉ vào cái mũi của mình nói, theo như lời ngươi, cái đồ bỏ đi của Lăng gia kia chính là lão tử. Sở Dương nhất thời há to miệng đến không thể khép lại, lão tử chính là đồ bỏ đi kia, Lăng Hàn Vũ rít gào một tiếng. Thanh âm của những lời này có chút lớn, nhất thời tất cả mọi người nghe được, trong phút chốc lặng ngắt như tờ, từng đôi mắt kinh nghi bất định đều hướng phía bên này nhìn tới. Thực sự không biết nhị gia nhà mình xảy ra chuyện gì, vậy mà lại công khai mắng bản thân là đồ bỏ đi. Đang cùng Lăng Hàn Tuyết nói chuyện, Tử Tà Tình xì một tiếng nhịn không được mà cười. Với tu vi của nàng tự nhiên đều nghe được rõ ràng. Sở Dương cực kỳ xấu hổ, cười khan hai tiếng, thì ra là thế thúc, khục khục. Cái này thực sự là, thế thúc thực sự là bác học đa tài, mọi thứ đều biết à. Lăng Hàn Vũ trừng mắt nhìn hắn. Ta đổ bỏ như vậy cũng có thể nói là bác học đa tài sao? Sở Dương lại cười ha hả. Thật ra cái này tuy là mùa thu nhưng lại vẫn rất nóng, ha hả. Thế thúc, một lần này Lăng gia các người đến cũng đủ sớm mà, ước chừng đã sớm trước nửa năm. Lăng Hằng Vũ thở hổn hển mấy hơi cũng nhịn không được cười rộ lên. Ta chửi sư phụ ngươi, ngươi lại so với sư phụ ngươi còn gian hoạt hơn. Sở Dương cười hì hì nói, trò giỏi hơn thầy thì tốt mà, mọi người đều nói vậy, không phải sao? Lăng Hàn Vũ lắc đầu bật cười, với tiểu tử ngươi nói nhiều mấy câu, ngươi khỏe cũng có thể tức ra thành bệnh, tốt hơn là không nói chuyện này. Ta sở dĩ đến sớm tự nhiên là có lý do của ta. Trong đầu Sở Dương chợt lóe linh quang, sư nương của ta cũng tới sao? Lăng Hàn Vũ giận dữ nạt, đánh rắm, còn chưa thành thân đâu. Lại hỏi, chẳng lẽ chúng ta thực để mặc cho bản thân nàng rời đi sao? Lần đầu xung pha giang hồ, chúng ta tự nhiên cần phải theo một đoạn thời gian âm thầm theo dõi. Chẳng qua không đến thời khắc mấu chốt, người tuyệt đối không thể ra tay. Một khi để cho nàng cảm thấy tạo thành chỗ dựa thì cả đời không xong. Cái đếu gì vậy? Đang đọc ở cái đoạn Lăng Hàn Vũ nói chuyện với Sở Dương lại nhảy mẹ sang cái giọng Nguyệt Linh Tuyết nói chuyện với Phong Vũ Nhu về con đệ tử Ô Thiến Thiến. Phong Vũ Nhu gật đầu, hai người đợi đến khi Ô Thiến Thiến đi đã không còn bóng dáng mới lặng lẽ đi theo. Nhưng là chậm rãi đi theo, hai vợ chồng liền trợn tròn mắt. Đồ đệ này so với dự đoán trước thì cường hãn hơn nhiều. Lấy tướng mạo và dáng người của Ô Thiến Thiến cũng là tuyệt thế mỹ nữ, phóng mắt cả cửu trọng thiên, đứng trong top 3. Trên một đường này đi tới đã đưa tới rất nhiều ong bướm. Nhưng ô cô nương nói như thế nào cũng từng trải qua, sống cùng với Sở Ngự Tọa. Đó lại là tiếp ban của Sở Diêm Vương. Tuy không phải Diêm Vương chính quy, nhưng là đủ có thể quản lý đám người dưới, chẳng lẽ còn có hạng người nhân từ nương tay nữa sao? Chỉ thấy ô cô nương là vâng chịu theo cái lý niệm diệt cỏ tận gốc, trên một đường đi không đến 300 dặm vậy mà đã giết tới 3 trận như đổ tẻ, một đường đầu người lăn ngoạn, máu tươi đầm đìa. Ô cô nương mặt không đổi sắc, tựa như một trận gió nhẹ thổi qua vũng máu. Phong Vũ Nhu không thể tin mà nhìn Nguyệt Linh Tuyết, đây thực sự là đồ đệ của ta sao? Nguyệt Linh Tuyết cười khổ một tiếng, nghe nói nàng tại Hạ Tam Thiên từng làm qua công việc của Diêm Vương. Phong Vũ Nhu trợn mắt không nói. Ở một bên khác, từ trên một ngọn núi cao, Bố Lưu Tình cùng Mạc Kinh Vũ, một thần áo đỏ, cũng đang xuống núi. Mạc Kinh Vũ lần đầu xuống núi, cao hứng đến khoa chân múa tay vui sướng. Thừa dịp Linh lão nhân không có mặt, sư phụ đưa người xuống núi chơi một chút. Những lời này của Bố Lưu Tình làm cho Mạc Kinh Vũ hưng phấn mấy ngày, hôm nay rốt cuộc cũng đến ngày lên đường. Từ khi bắt đầu đến Thượng Tam Thiên, cái đầu của Mạc Khinh Vũ đã muốn cao hơn không ít. Tiểu nha đầu đã hơn 12 tuổi, vậy mà bắt đầu mơ hồ hiển lộ dáng người. Thầy cho hai người một đường xuống núi, hướng về phương hướng chính nam, một đường chậm rãi đi tới. Trong lòng Bố Lưu Tình đang đánh một cái tính toán, không biết ở trên Vạn Dược Đại Điển có thuốc mà Mạc Khinh Vũ cần hay không. Nếu là cần là có, liền mượn gió bẻ măng. Còn nếu không có thì liền đánh một chút chủ ý bổ thiên ngọc còn thừa lại. Ninh Thiên Nhai cái lão khốn kiếp kia chạy muốn gãy chân cũng không bằng lão phu cái này thuận tay kiếm lời. Đến cái tuổi này rồi, so đấu chính là chỉ số IQ. Nhưng chỉ có một vấn đề Bố Lưu Tình có chút đau đầu. Sư phụ, ngươi nói chúng ta đi đến cái đại điển thổ tả gì này có thể gặp được Sở Dương ca ca hay không? Mạc Khinh Vũ vẻ mặt hớn hở hỏi. Không nhất định, thứ này chủ yếu là dược sư mới đi. Sở Dương ca ca kia của người luyện kiếm tốt thì liền không tồi rồi, chẳng lẽ còn có thể toàn năng hay sao? Bố Lưu Tình nói. Vậy chúng ta có thể không đi đại điển gì này hay không? Chúng ta đi tìm Sở Dương ca ca đi. Mạc Khinh Vũ hưng phấn đề nghị. Sở Dương ca ca so với đại điển này còn dễ coi hơn, cũng có ý tứ hơn. Bố Lưu Tình thầm oán trong lòng. Vị Sở Dương ca ca kia của người cũng chính là bản thân người cảm thấy hắn đẹp, lão phù cũng chẳng nhìn ra hắn đẹp ở chỗ nào. Có ý tứ ư? Nơi nào có ý tứ chứ? Trừ bỏ há mồm chanh chua, chửi bới như bọn đầu đường gió chợ thì lão phụ cũng không nhìn ra hắn có chút ý tứ gì. Nghĩ đến một điểm này, Bố Lưu Tình liền buồn bực. Xem nha đầu này, đệ tử mình vất vả dạy dỗ ra, chẳng lẽ phải tiện nghi cho tên vô liêm sỉ kia sao? Tên khốn kiếp kia so với Tiểu Vũ lớn hơn nhiều tuổi như vậy. Điển hình là dạng trâu già muốn gặm cỏ non. Được hay không? Mạc Khinh Vũ bắt đầu làm nũng, kéo tay của Bố Lưu Tình lúc lắc. Sắc mặt Bố Lưu Tình hơi suy sụp, vội vàng sửa lời. Cái Vạn Dược Đại Điển này cũng là thịnh hội của Thượng Tam Thiên. Trời vui rồi, cho dù không phải là dược sư cũng đều đi xem náo nhiệt. Sở Dương ca ca của người khẳng định là cũng đi. Nha, vạn tuế! Mạc Khinh Vũ nhảy nhót hẳn lên, một chàng liền thành thúc giục. Sư phụ, chúng ta đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt, nếu không người cõng ta chạy đi. Lão phu cũng không phải là con lừa. Bố Lưu Tình suýt nữa thì mắng một câu, vẫn là kiên nhẫn nói. Vạn dược đại điển thì phải tới xuân về hoa nở mới bắt đầu, chúng ta chậm rãi đi, đi sớm Sở Dương ca ca của ngươi lười như vậy sẽ khẳng định không đi, chúng ta còn bỏ lỡ mất phong cảnh bên đường. Mạc Kinh Vũ liền bĩu môi, được thì từ từ đi. Mà giờ phút này ở trung tâm thiên xa xôi, trong một vùng đất bí mật của Ngạo Thị gia tộc, đám người Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tà Vân, Kỷ Mặc, La Khắc Địch đã tề tụ ở đại sảnh, đối với cửa lớn của căn phòng bí mật tò mò. Ngạo Tà Vân hỏi, đều chuẩn bị tốt chưa? Các huynh đệ là gật đầu. Sắc mặt của Ngạo Tà Vân nghiêm túc, mọi người chú ý, một khi mở ra thì phải nắm chắc thời gian. Hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo, chỉ để lại nội y. Đột nhiên ngẩng đầu thét dài một tiếng thét dài này chấn động phát ra, chui thẳng vào chín tầng mây, vậy mà hóa thành một tiếng rồng ngâm to rõ. Trên người Ngạo Tà Vân từng mảnh vảy rồng màu vàng đột nhiên bày ra. Cố Độc Hành cười nói, ta chưa bao giờ sẽ đi hoài nghi anh em cái gì, cũng không muốn đào móc bí mật của anh em. Trên một điểm này, Đồng Vô Thương cùng ta hẳn là tính tình giống nhau. Mạc Thiên Cơ trầm tư hẳn lên, thật lâu sau mới nói, không sai, ngươi so với ta thành thật hơn. Cố Độc Hành nở nụ cười lắc đầu, đều tự có tâm tình của mỗi người, đều tự có nhiệm vụ cùng sứ mệnh của mỗi người. Người tinh thông chính là tính kế tâm cơ, chính là chí mưu. Người nếu cùng ta thực sự giống nhau, vậy thì tiền đồ của mấy người anh em chúng ta thật đúng là chả đi đến đâu cả. Mạc Thiên Cơ ha hả nở nụ cười, cười ra nước mắt. Độc Hành, những lời này của ngươi là ta nghe được một câu quý tứ nhất. Cố Độc Hành cười hăng hắc. Ở một bên Kỷ Mặc đã giữ chặt La Khắc Địch. Là nhị thiếu, người có nghe hay không? Lão đại nếu là cửu kiếp kiếm chủ, vậy gia tộc chúng ta chẳng phải có thể truyền thừa vạn năng. La Khắc Địch cũng là vẻ mặt hưng phấn, phải rồi. Nhưng lập tức sắc mặt hai người đều suy sụp xuống, La Khắc Địch vẻ mặt cầu xin nói. Bây giờ ở trung tâm thiên, đại ca của ta đã coi ta là cái đinh trong mắt. Nếu là như vậy, đó chẳng phải là nói ta phải chịu đựng hắn một vạn năm sau. Cái gì mà chúa tể cửu đại gia tộc chứ? Một bên Cố Độc Hành càng nghe càng giận. Cửu đại gia tộc, chỉ bằng hai cái tên không có tiền đồ các ngươi, bây giờ vậy mà đã bắt đầu tính toán lại chuyện này, còn dám chút chít méo mó, ta đánh gãy chân từng người. Bây giờ lão đại không có mặt, ai dám nhắc tới một câu, chúa tể cửu đại gia tộc thử cho ta xem. Cô Độc Hành giận dữ nói, phản rồi. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc câm mồm như hến, Kỷ Mặc ngập ngừng nói, ta chính là nói chơi. Nói chơi cũng không được, Cô Độc Hành cả giận nói. Ngươi là vì trở thành chúa tể gia tộc mới đi theo lão đại sao? Lúc trước là cái tâm tình gì, bây giờ chính là tâm tình gì chứ? Có tình nghĩa thì là huynh đệ thật, cho dù chết cũng không hối hận. Không tình nghĩa, vậy thì tính trở thành chúa tể gia tộc cũng chỉ là bị người ta phỉ nhổ mà thôi. Nặng nề nói xong, Cố Độc Hành hung hăng chừng mắt nhìn hai người một cái. Ta biết các ngươi là nói đùa, nhưng loại lời nói này, một khi ở trong lòng cắm rễ, đó chính là từ trong đội ngũ chậm rãi hạ xuống. Bây giờ hai các ngươi đi luyện công, trong thời gian, ở trong không gian này luyện công, ta sẽ theo dõi các ngươi mỗi ngày. Tiến cảnh mà chậm thì chính là tâm tư rối loạn. Tâm rối loạn chính là lại suy nghĩ để trở thành chúa tể gia tộc. Ta sẽ tùy thời tìm các ngươi nói chuyện, luận bàn một chút. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thời kêu lên oan ức tận trời. Thực sự là nói đùa mà, oan quá bao đại nhân ơi. Nhưng Cố Độc Hành đã xoay người sang chỗ khác, không lý tới bọn họ nữa. Kỷ Mặc than thở. Thế này lại là tốt như thế nào chứ, đều tại ngươi. La Khắc Địch ôm cái mông đít thở dài. Cố lão nhị liền là đức hạnh này, chúng ta cứ luyện tập cho tốt. Qua vài ngày liên thủ đánh hắn một trận ác hiểm, đem hắn biến thành Nguyễn lão nhị thì cũng giải quyết xong. Kỷ Mặc cười ha hả hai tiếng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hung hăng vỗ vào mông của La Khắc Địch, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. La Khắc Địch bị hắn vỗ một cái ở trên miệng vết thương, nhất thời đau không muốn sống, trừng mắt mắng. Còn mẹ ngươi, ngươi làm gì? Kỷ Mặc buồn bực nói. Ta mới nhớ tới, lão đại lấy phát lời thề, không coi là chuyện, một khi có chuyện thì liền nói, ta lấy danh nghĩa của cửu kiếp kiếm mà thề. Cái đạch. Ta bây giờ mới hiểu được, lão đại thuần túy chính là đang đùa vui mồm mép chơi. Chúng ta đều thề với cửu kiếp kiếm chính là lời thề nặng nhất cửu trọng thiên. Nào nghĩ đến thằng cha kia lại chính là cửu kiếp kiếm chủ. Kỷ Mặc giờ khóc giờ cười. Cửu kiếp kiếm chủ nắm giữ cửu kiếp kiếm chủ thề với cửu kiếp kiếm, vậy thì lời thề của hắn không phải là đánh giấm sao? Chắc không được lão đại lại thề thoải mái như vậy, há mồm liền phọt ra. Trước kia ta còn lo lắng, lão đại vừa mở mồm chính là một câu. vừa mở miệng chính là một câu, cái này cũng quá tùy ý đi, tuyệt đối không nên thực sự bị Cửu Kiếp Kiếm khiển trách. Cái đạch, bây giờ ta mới biết, lão đại nói cả nửa ngày, thì ra tất cả đều là phỏng dắm. Là khắc địch ôm cái mông cười ha hả, lão đại thực sự quá là có ý tứ rồi. Có độc hành nhíu mày, ta chưa bao giờ nghe lão đại nói qua. Kỳ Mặc căm giận nói, người chính là một cái hũ nút, lão đại còn cần phải thề với người sau. Bà nội, lần trước ở cực bắc hoang nguyên ta cùng lão đại tranh chấp giới tính của một con sói tuyết đi ngang qua. Lão đại liền nói, ta lấy danh nghĩa Cửu Kiếp Kiếm mà nói, con sói tuyết này là giống cái. Sau đó ta mất rất nhiều sức mới bắt được lại là giống đực. Lão đại lại nói, đó không phải là con sói mà hắn nói kia, hắn nói con kia rõ ràng là con cái. Mẹ, ở cực bắc hoang nguyên bắt sói tuyết chạy rất nhanh mà. Tất cả mọi người đều cười ngả cười nghiêng, cực bắc hoang nguyên bắt sói tuyết, thằng cha này cũng thực sự là làm cho người ta không có lời nào để nói được. Là khắc địch run rẩy cả người nói, lão đại liền là đang để cho ngươi luyện tập khinh công. Mà Thiên Cơ đằng hắng cổ họng, mọi người không nên náo loạn, Sở Dương không nói với chúng ta chính là chính xác nhất, dù sao thực lực của chúng ta không đủ, một khi tiết lộ thân phận thì đó chính là vạn kiếp bất phục. Bây giờ ta bất đắc dĩ nói ra, chính là bởi vì chúng ta bây giờ trong này không ra được, nên cho các ngươi một cái suy nghĩ trước mà thôi. Hai người cũng là bởi vì thương lượng chuyện này, một khối thật lớn như vậy chừng mấy vạn cân toàn bộ hóa thành linh khí, chuyển hóa thành tu vi, cho dù sáu người chúng ta chia đều ít nhất cũng phải mỗi người đều có thể đạt tới thánh cấp cao giai, đây đã là phỏng đoán thấp nhất. Như thế thì cho dù ở Thượng Tam Thiên cũng tương đương là chúng ta có lực để tự bảo vệ mình, cho nên nhiệm vụ chủ yếu bây giờ chính là luyện công. Mạc Thiên Cơ nặng nề nói, một khắc cũng không được dừng, lập tức bắt đầu, chờ ngay chúng ta xuất quan, đó là lúc giết thẳng lên Cửu Trọng Thiên. Lúc này, ở trong Gia Cát gia tộc, Đệ Ngũ Khuynh Nhu đang sửa sang lại một gốc cây hoa quế, thần thái tiêu sái tuấn giật. Ở bên ngoài tiếng đập cửa bang bang vang lên, rất dồn dập. Khuynh Nhu, Khuynh Nhu, người có hay không? Ta là Khinh Vân, có chuyện quan trọng thương lượng cùng với ngươi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đệ Ngũ Khuynh Nhu thở dài, cái tên anh họ này của hắn không có bản lĩnh gì, văn võ đều không ra gì, nhưng lại luôn tự cho mình là thông minh, cực kỳ giỏi luôn cúi. Y với thân phận của Đệ Ngũ gia tộc ở Gia Cát gia tộc là một tên nghi trượng đón khách ngoài cửa, bản thân luôn luôn không thích người này, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại mặc kệ chuyện gì cũng đều Đệ Ngũ Khinh Vân lại là mặc kệ chuyện gì cũng đều cùng mình thương lượng một chút. Hơn nữa sau khi thương lượng, mặc kệ là mình đưa ý kiến gì, hắn đi ra ngoài liền dựng cờ lớn của mình ra làm văn chương, thực sự là phiền đến không thể phiền hơn. Có đôi khi Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng nghĩ dứt khoát đem tiểu tử này trừng phạt một chút, nhưng càng nghĩ cuối cùng lại vẫn chưa xuống tay. Đệ Ngũ gia tộc hiện tại đã muốn điêu linh thành cái bộ dạng này, nếu là lại từ bên trong mà tự giết lẫn nhau, vậy thì cũng tính là vạn kiếp bất phục rồi. Lại nói trong toàn bộ gia tộc, từ sớm đến tối đều có thần niệm của Chí Tôn bao trùm, muốn thần không biết quỷ không hay, cũng là rất không dễ dàng. Một lần này mình thật vất vả nhàn rỗi được một đoạn thời gian, người này liền lại chạy tới nữa, thật không biết là lại ít chuyện gì phiền lòng đây. Không làm sao được, hắn đành phải nói, ta có nhà, vào đi. Kẹt một tiếng, Đệ Ngũ Khinh Vân đẩy cửa mà vào. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên mặt Đệ Ngũ Khinh Vân tràn đầy tức giận, có chút bộ dáng là không thể ngăn chặn, không khỏi cau mày nói, chuyện gì vậy? Đệ Ngũ Khinh Vân có chút thất kinh, Khinh Nhu, một lần này xảy ra chuyện lớn rồi, cái thân gia kia của ta ngươi có biết không, ở cái Bắc Phong trấn ấy. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, là họ Tôn nhà kia hả? Làm sao vậy? Làm sao vậy ư? Đệ Ngũ Khinh Vân thở dài, bị người ta làm thịt rồi, cả nhà già trẻ, một người cũng không lưu lại, bị giết sạch toàn bộ. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, ồ. Đệ Ngũ Khinh Vân lại nói, người giết hắn kia nghe nói rất có lai lịch, hơn nữa một lần này chính là đến thẳng chúng ta ở bên này để tham gia vạn dược đại điển, chính là người Đông Nam Tổng Chấp Pháp Hàn Tiêu Nhiên lựa chọn. Đệ Ngũ Khinh Nhu kiên nhẫn sửa hoa quế, nhìn phải nhìn trái, liền vươn cây kéo ra, lạnh nhạt nói, người muốn báo thủ sao? Báo thủ cho thân gia của ngươi à? Đệ Ngũ Khinh Vân nói, hắn nói như thế nào đi nữa thì cũng là thân gia của ta, hơn nữa bên kia không quản nữa cũng tương đương với là thu đi một cái tài lộ của ta, thù này làm sao có thể không báo được? Ngươi muốn trả thù lại không muốn chọc tới phiền toái trên người, nhưng lai lịch đối phương còn không nhỏ, cho nên ngươi muốn để ta xuất ra chủ ý cho ngươi sao? Tay của Đệ Ngũ Khinh Nhu rất vững, ánh mắt cẩn thận quan sát đến bó hoa cần phải sửa, trong miệng lại trật tự rõ ràng phân tích ra. Không sai, Đệ Ngũ Khinh Vân vội vàng nói, Kinh Nhu, một lần này cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp ta, cũng chỉ có ngươi bảy mưu nghĩ kế, thần cơ diệu toán mới có thể đủ thần không biết quỷ không hay mà xử lý tiểu tử kia. Hắn nếu tới tham gia vạn dược đại điển, vậy liền khẳng định là một tên dược sư. Đệ ngũ Khinh Nhu không để ý mà nói, người này tên gọi là gì, tu vi là gì? Người này họ Sở, tên Dương, chính là Kiếm Trung. Đệ ngũ Khinh Vân một câu còn chưa nói xong, chợt nghe thấy một tiếng răng rắc. Đệ ngũ Khinh Nhu vậy mà đem một gốc cây hoa quế toàn bộ cắt đứt, lập tức bốp một tiếng, cái kéo cũng rơi trên mặt đất. Thân sắc trên mặt của đệ ngũ Khinh Nhu vẫn rất kỳ quái, có khiếp sợ, có mở mịt, có hồi ức, còn có một ít là không thể tưởng tượng, thậm chí còn có quá nhiều là ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng trong nháy mắt, lập tức lại biến trở về nguyên dạng. Khinh Nhu, đệ ngũ Khinh Vân hoảng sợ, hắn dám thề, hắn sống lâu như vậy, nhưng chính hắn chưa từng nhìn qua được sắc mặt đệ ngũ Khinh Nhu lại liên tục biến hóa, giống như ngày hôm nay. Ta không sao, đệ ngũ Khinh Nhu khom lưng nhặt cái kéo lên, lại không sửa bó hoa nữa, mà chính là cau mày suy nghĩ. Chính hắn tự tay mình trồng, tự tay mình đào tạo, tự mình chỉnh hình, vẫn là hầu hạ mấy năm, một gốc hoa quế này đã bị cắt đứt, vậy mà tựa như một chút cũng không thèm để ý. Đệ ngũ Khinh Vân không dám quấy rầy, lên đứng ở một bên chờ đợi. Đệ ngũ Khinh Nhu suy nghĩ một hồi, thuận tay đem cái kéo nâng lên, rồi đưa tay để trước mắt nói, tay ta, trong khoảng thời gian này đã có chút quá sạch sẽ, đã có chút trơn trượt rồi. Đệ ngũ Khinh Vân mê muội chớp mắt, tay quá sạch sẽ rồi, ta quá sạch sẽ thì nó sẽ trơn trượt sao, kỳ vậy. Đệ ngũ Khinh Nhu nhìn tay của mình, nhìn một hồi lâu mới chậm rãi thong thả đi vài bước, hai tay chắp ở sau lưng, thần sắc trên mặt nhàn nhạt bất động. Thật lâu sau hắn cũng chưa nói một câu. Khinh Nhu, việc này rốt cuộc nên làm cái gì đây? Đệ ngũ Khinh Vân lo lắng nói, người cũng nên cho cái chủ ý đi chứ. Đệ ngũ Khinh Nhu đang muốn nói chuyện, đột nhiên quay đầu hỏi. Ngươi vừa rồi nói hắn là Kiếm Trung, Kiếm Trung cái gì vậy? Kiếm Trung đế quân, nghe nói là Kiếm Trung đế quân lục phẩm. Đệ ngũ Khinh Vân có chút kích động. Loại tu vi này cũng không thấp, hơn nữa thân phận của hắn còn là Đông Nam Tổng Chấp Pháp, Khâm Điểm Đặc Sứ Dược Sư. Vẻ mắt của đệ ngũ Khinh Nhu không thể phát hiện, khẽ động một chút thì thảo nói, Kiếm Trung đế quân, Kiếm Trung đế quân là tu vi gì? Đệ ngũ Khinh Vân nhất thời ngạc nhiên, Khinh Nhu, ngươi sẽ không phải là hồ đồ đó chứ? Kiếm Trung trước, lại có đế, lại có quân, siêu phàm thì liền nhập thánh, vũ nội là kiếm vi tôn, đây chính là kiếm đạo. Cái địt con mẹ nó, tại sao cứ đọc một đoạn nó lại bị loạn một đoạn nhở? Bực thế nhở? Chúng ta quay lại cái đoạn mà Sở Dương làm quen với Lăng Hàn Vũ nhá. Thế còn cái đoạn mà Mạc Khinh Đệ ngũ Khinh Nhu bày mưu cho Đệ ngũ Khinh Vân thì hôm qua nghe rồi. Dạ Sơ Thần, thà chết không từ là Mạnh Ca Ngâm luôn luôn tình thâm, Lăng Hàn Vũ có thể xem như là một nam nhân chủ động rời bỏ. Chẳng lẽ người đàn ông này chính là Lăng Hàn Vũ sao? Sở Dương dò hỏi. Tiền bối không cần khách khí, vạn bối chính là Sở Dương, xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Người trung niên áo trắng nhàn nhạt cười, hắn mặc dù đang cười, nhưng trong ánh mắt lại là một có một luồng buồn bực giống như trước không xua tan đi được. Hắn thăng giọng nói, ta gọi là Lăng Hàn Vũ, nhị thúc của Tuyết Nhi. Sở Dương rốt cuộc cũng chứng thực được suy đoán trong lòng mình, thực sự là người này. Hắn không khỏi chấn động, người này chính là tình địch của sư phụ, chính là vì duyên cớ này sư phụ bị giết cả nhà, bản thân một mình lưu lạc xuống Hạ Tam Thiên. Nhưng chuyện này lắc tới Lăng Hàn Vũ, người này cũng là vô tội, bởi vì hắn hoàn toàn không biết sự tính toán của Dạ gia, mà cuối cùng hắn cũng chủ động rời khỏi thành toàn cho Dạ Sơ Thần. Cũng có thể được tính là một đại trượng phu, cho nên trong lòng Sở Dương nhất thời có chút phức tạp. Sở Dương cười nói, thì ra là Lăng Nhị gia. Nói xong đột nhiên lại ngẩn ra, ồ, có chút không đúng. Lăng Hàn Vũ cười ha hả, tên này là của cháu gái ta, là sư phụ nàng sửa lại, vì thế trở nên quái dị. Ngài đến tựa như là cùng chúng ta là cùng một lứa, chẳng qua là nữ nhi gia mà thôi, cũng không tổn thương phong nhã. Thật ra tên vốn có của cháu gái ta tên là Lăng Ngọc Nhược, cũng không có ấn bối phận lên cái tên. Ha ha, Sở Dương thoải mái cười, thì ra là vậy. Lăng Hàn Tuyết lạnh lùng nói, nhị thúc, ngài cùng người khác nói chuyện tốt nhất không mang tên của ta nhắc ra. Lăng Hàn Vũ không cho rằng là hỗn mà cười, tiểu tuyết ngoan, nhị thúc đây không phải chỉ là nói chuyện thôi sao? Lăng Hàn Tuyết mặt nhăn mày nhíu đi qua một bên, Lăng Hàn Vũ lại cười nói, Sở công tử cũng là đến tham gia vạn dược đại điển sao? Chúng ta không ngại thì một đường cùng đi. Sở Dương nói, nếu như thế thì thật sự cảm ơn, chúng ta ít người, trên một đường này chuyện phiền toái cũng thật không ít. Lăng Hàn Vũ cười nói, chẳng qua ngươi một đường này cũng là giết đến đại khoái nhân tâm. Ngươi biết không, từ lúc ngươi giết đến tên công tử quần lão lụa thứ 9 thì bắt đầu ta liền phân phó cho hạ nhân chú ý động tĩnh của ngươi. Sau mỗi lần ngươi giết người thì liền có phi ưng chuyển thư cho ta. Nói xong từ trong ngực lấy ra một tờ giấy có dính nước miếng lật lật, cười ha hả nói, giỏi lắm, ngươi trên một đường này ước chừng đã giết hơn 70, nhưng lại không bao gồm ngày hôm qua, giết tới 5-6 người này. Sở Dương cười nói, kiếm ở trong tay, tiện để giết cả ác của thiên hạ. Tốt, Lăng Hàn Vũ hét lớn một tiếng, lặp lại câu này, kiếm ở nơi tay, tiện giết cả ác của thiên hạ. Kiếm nơi tay, tiện giết hết cả ác của thiên hạ. Đột nhiên quát lớn, mang rượu tới. Chỉ vì một câu này, ta liền nên vì ngươi mà uống sảng khoái ba chén. Ngươi với ta không quen biết, nhưng ngươi có những lời này, ngươi có thể nói ra, ta liền thích, ta liền thuận mắt. Đội ngũ đã vốn dừng lại, một người áo trắng đang cầm túi rượu, cầm hai cái bát đặt ở trong khay bưng tới. Ta tự mình đến. Lăng Hàn Vũ ngăn người nọ rót rượu, tự tay nâng lên cái túi rượu, rót hai chén rượu mạnh, bưng một chén trong đó. Sở Dương, đến đây, cạn chén rượu này. Sở Dương cũng là mỉm cười phát ra từ đáy lòng, được. Cũng không nói nhảm, bưng chén lớn uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt của Lăng Hàn Vũ sáng quắc nhìn hắn, cười lớn một tiếng. Tốt, sảng khoái, lại đến. Hai người bưng bát rượu liền cạn ba bát liền, nhìn nhau đồng thời cười to, thống khoái. Lăng Hàn Vũ lại nói, ngươi giết những người này là giết rất hay, giết càng là thủ đoạn hay, ta thích. Sở Dương cười khổ sở cái mũi lại nhìn Tử Tà Tình, thầm nghĩ thì ra người này đối với loại thủ đoạn này vậy mà tôn sùng như thế. Các người một thế hệ này còn có một người như vậy, chỉ cần là gặp phải kẻ ức hiếp dân chúng vậy tất nhiên là giết thống khoái. Người kia cũng là một người trong lứa tuổi ta thưởng thức nhất, chính là Hộ Hoa công tử, Diệp Mộng. Sắc, Lăng Hàn Vũ cười nói, Sở Dương ồ một tiếng thầm nghĩ, điểm này ta ngược lại hoàn toàn có thể đoán ra. Lăng Hàn Vũ bưng bát rượu mang thô chút vẻ mặt hồi ức, lại lấy một loại khẩu khí mà siêu nhiên nói, ở lúc ta còn trẻ tuổi cũng từng giống như các ngươi, một người một kiếm xông pha giang hồ, chuyên giết đám trẻ hư, liên tục 10 năm ta đã giết cả thảy 1.300 tên. 1.300 tên quần là áo lụa ức hiếp dân chúng, không bao gồm thủ hạ của bọn hắn. Trong lòng Sở Dương tính toán nói, vậy người phải ít nhất giết cả vạn người, một vạn kẻ ác. Lăng Hàn Vũ lắc đầu, không đúng, có rất nhiều gia tộc đều bị ta diệt tới tận gốc. 10 năm đó ta ít nhất phải giết 3 vạn người, khi đó ta chỉ cần nghe nói thì liền chủ động tìm tới cửa mà giết, hơi không tuân theo liền giết cả nhà. Hắn cười khổ một tiếng, 10 năm đó ta bị gọi là lãnh huyết đổ phu, có đôi khi qua một ngày lại buôn ba cả ngàn dặm, giết 3 nhà, thẳng đến cuối cùng gia tộc phải phái người ra ngoài đem ta bắt trở về, ta mới không tiếp tục giết nữa. Sở Dương cười ha hả thăm dò nói, khi đó tiền bối là bị cái gì kích thích vậy? Lăng Hàn Vũ trừng mắt tựa như muốn tức giận, lập tức chừa xót cười lên. Lăng Hàn Vũ ta chịu kích thích cả thiên hạ đều biết, ngươi cần gì phải thử chứ, không sai. Lúc ấy ta liền vì tiểu thư của Dạ gia, Dạ Sơ Thần. Trong lòng Sở Dương nhảy dựng lên, nói xong câu kia, Lăng Hàn Vũ liền suy nghĩ đến xuất thần, vẻ mặt trong nỗi nhớ nhung còn mang theo sự ngớ ngẩn cùng chua xót, lắc đầu nói, luôn luôn trung tình thì lại có tác dụng gì, người trong thiên hạ cười nhạo cũng không có tác dụng gì, trái tim của nữ nhân đã không ở trên người của ngươi, cho dù là ngươi có quyền thế lớn đi nữa thì cũng không đoạt được, cho nên bắt buộc nữ nhân là đáng chết nhất, ngay cả tổ tông cùng nhau giết thì mới gọi là thống khoái, để cho bọn họ tự mình nhìn chính mình đoạn tử tuyệt tôn mà hối hận mới gọi là trừng trị đúng luật, mới gọi là đại khoái nhân tâm. Năm đó là bất khuất như vậy đó. Sở Dương nhản miệng cười, mỗi người trong cả đời luôn có vài người không thể bị xâm phạm, không thể bị trào phúng, thề sống thề chết cũng phải bảo vệ, mà những người này bình thường được coi là điểm mấu chốt của người đó. Nếu như tục ngữ nói rồng có vảy ngược chạm vào liền tức giận thì nói chính là đạo lý này. Điểm mấu chốt của con người, Lăng Hàn Vũ nhẹ giọng nói, trong lòng các ngươi đều có người như vậy, vậy người không thể bị vũ nhục nhất là ai? Sở Dương ngạo nghễ nói, sư phụ ta, cha mẹ ta, anh em ta, nữ nhân của ta. Hắn cười nhẹ, trong mắt lộ ra thần sắc kiên quyết và sắc bén. Ai dám xúc phạm, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thật nhiều à? Lăng Hàn Vũ cười khổ một tiếng. Trong lòng ta người không thể bị xúc phạm trừ người nhà cũng chỉ có một người. nhưng người này vẫn là không thuộc về ta. Ta lúc nhắc tới nàng chỉ có thể dùng nàng đến để hình dung, chứ không thể dùng của ta hai cái chữ này. Sở Dương im lặng, biết hắn nói chính là Dạ Sơ Thần, nhưng đối với cái này Sở Dương cũng không muốn tiếp tục nói gì, bởi vì đó là người mà sư phụ mình yêu thương. Trong lòng Sở Dương là có chút tò mò, Dạ Sơ Thần người kia đến tột cùng là một nữ nhân thế nào, vậy mà làm cho hai nam nhân như vậy vì nàng mà nổi lên, phát điên phát cuồng. Mạnh Siêu Nhiên lạnh nhạt, cho dù Cửu Trọng Thiên sụp đổ cũng không nhất định có thể làm cho hắn động dung. Mà Lăng Hàn Vũ, thân là nhị công tử của cửu đại thế gia, dưới một người trên cả vạn người, địa vị là tôn sùng cỡ nào, cũng vì Dạ Sơ Thần mà thần hồn điên đảo. Năm đó ta cùng với sư phụ ngươi, còn có Sơ Thần, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta và sư phụ ngươi cùng tuổi, Sơ Thần so với hai người chúng ta đều nhỏ hơn. Khi đó Lăng gia cùng Dạ gia quan hệ rất tốt, hơn nữa còn có quan hệ thông gia. Bác ta chính là phu nhân của gia chủ Dạ gia, ta thường xuyên qua chơi. Trong quá khứ, chính là mỗi lần ngẩn ngơ vài tháng. Mọi người chậm rãi lớn lên, ta cũng xích Sơ Thần. Có một ngày, lúc trong nhà nói với ta muốn đính hôn cho ta, ta không chút do dự báo ra cái tên của nàng. Lúc đó mới biết được là Dạ gia chủ đề cập chuyện này. Ta mừng rỡ như điên, đi Dạ gia tìm Sơ Thần, nói cho nàng biết chuyện này. Lại thấy nàng gầy yếu đi rất nhiều, nàng nói cho ta biết nàng thích không phải là ta, mà là Mạnh Ca Ngâm. Lúc ấy ta thật sự muốn giết Mạnh Ca Ngâm, nhưng mà Sơ Thần lại đau khổ cầu xin, cầu ta buông tha cho bọn họ. Lăng Hàn Vũ ta cũng là người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể nhận một nữ nhân không thích ta làm vợ của ta. Ta đối với Dạ Sơ Thần luôn luôn trung tình, việc này cả thiên hạ đều biết, nhưng nàng cùng Mạnh Ca Ngâm tình đầu ý hợp, đối với ta căn bản không để trong lòng. Ta cho dù mạnh mẽ chiếm được nàng thì lại có tác dụng gì, cho nên ta buông bỏ. Lăng Hàn Vũ cười lớn một tiếng, trong thanh âm tràn ngập vẻ thê lương. Tiếp theo lại cười khổ nói, nhưng ta sau một lần buông bỏ kia mới biết được là đau xót đến khó nhịn, mới biết được cái gì gọi là tương tư, tồi đoạn trường. Ta vô ý thức phiêu bạt giang hồ, không biết bản thân mình đang làm cái gì. Sau đó ta nghe nói Dạ gia về chuyện này mà giận tím mặt. Dạ gia chủ bức bách con gái phải đáp ứng, nhưng Sơ Thần lại thà chết không từ, lấy cái chết để chống lại. Vì thế mà đã tự sát một lần. Bởi vậy ta liền chạy trở về, ta muốn nói cho Dạ gia là ta tự mình buông bỏ, cùng bọn họ không chút liên quan. Nhưng lúc ta đến thì đã chậm, Dạ gia vì cắt đứt sự nhớ nhung của Sơ Thần vậy mà xuất động đại quân, bảo vệ tiêu diệt Mạnh gia. Dạ Sơ Thần quỳ gối trước mặt ta, cầu ta đi cứu Mạnh Ca Ngâm. Vì thế ta liền đi, nhưng lấy lực lượng một mình ta thì liệu có thể cứu được ai? Lúc đi, người của Mạnh gia đã chết sạch, chỉ có Mạnh Ca Ngâm còn sống, nhưng đao cũng là lập tức liền hạ xuống trên cổ hắn. Ta lấy thân phận của Lăng gia, mạnh mẽ đem Mạnh Ca Ngâm mang đi, nhưng trên người Mạnh Ca Ngâm vẫn bị bọn họ hạ độc thủ ám toán. Ta hộ tống Mạnh Ca Ngâm chạy trốn trước khi đi để cho hai người bọn họ gặp nhau một lần, mà ta chính là người canh chừng ở đó. Nói tới đây, Lăng Hàn Vũ lại cười khổ. Nữ tử ta yêu thương nhất cùng với tình lang gặp mặt. Ta, cái người thứ ba này, liền ở bên ngoài canh chừng, là canh chừng, ha ha. Sở Dương liền cúi đầu thở dài, loại cảm giác này chỉ sợ mới là cái khiến cho người ta sống không bằng chết đi. Lăng Hàn Vũ lấy cái danh nhị công tử của Lăng gia lại vì thành toàn cho người yêu của mình mà nhọc lòng như thế, có thể nói là cực kỳ khó có được. Mạnh Ca Ngâm chạy trốn suốt đêm, không rõ tung tích. Sơ Thần thì lấy nước mắt rửa mặt, ruột gan đứt rời từng khúc. Lúc ấy ta liền muốn giết Dạ gia cái lão hồ đồ kia, nếu không phải là hắn bức bách thì sao đến nông nỗi này. Ta muốn là giết người bức bách Sơ Thần, liền muốn giết cha của nàng. Giết cha nàng, nàng sẽ bị đau lòng khổ sở, cho nên ta không thể giết, cho nên ta đi giết người khác. Chuyên môn giết những người ép buộc nữ tử, giết mỗi một người ở trong lòng ta đều nghĩ, ta lại giết cái lão khốn kiếp kia của Dạ gia một lần, vì thế mà càng giết càng hăng, liền như vậy giết suốt 10 năm. Mà quan hệ của hai nhà cũng bởi vì sự kiện này mà trở nên xấu hổ. Lăng Hàn Vũ cười khổ một tiếng. Ta liều mạng luyện công, liều mạng dùng các loại thủ đoạn tăng lên thực lực, liều mạng muốn quên nàng, nhưng chung quy lại không thể làm được. Ta biết, Sở Dương thở sâu nói. Sư phụ ngươi bây giờ sửa tên lại thành Mạnh Siêu Nhiên hả? Lăng Hàn Vũ cười hăng hắc. Hắn vừa đến Thượng Tam Thiên, tìm đến ta, gọn gàng dứt khoát nói 6 chữ, ta muốn gặp Dạ Sơ Thần. À, Sở Dương không nghĩ đến là sư phụ mình lại trực tiếp mạnh mẽ như vậy, ở trước mặt tình địch vậy mà liền gọn gàng dứt khoát như thế. Người biết câu thứ hai hắn nói là gì không? Lăng Hàn Vũ nghiến răng nghiến lợi. Là gì? Sở Dương hỏi. Câu thứ hai của hắn chính là, ngươi lấy danh nghĩa của ngươi đem nàng hẹn ra ngoài đi, sau đó ngươi canh chừng. Trong mắt Lăng Hàn Vũ như phun ra lửa, lúc ấy ta thực sự muốn một tát đem tiểu tử này vỗ chết tươi. Cái lời vô liêm sỉ như vậy mà hắn cũng có thể nói được, là còn nói đến đương nhiên như vậy, giống như lão tử nợ hắn không bằng. Ân, ngươi thực sự là không ngốc. Cái đệt. Lúc này lại quay lại với câu chuyện giữa Đề Ngũ Khinh Nhu và Đề Ngũ Khinh Vân. Chúng ta lại chịu khó một đoạn nha các bạn nha. Đề Ngũ Khinh Nhu ánh mắt có chút phức tạp nhìn Đề Ngũ Khinh Vân, nhẹ giọng nói. Khinh Vân, Tôn gia bị giết cũng là làm nhiều việc ác, coi như báo ứng đi. Hắn trầm ngâm một chút nói, mà ngươi, theo ta được biết, ngươi những năm này làm ra những chuyện tình đó thực sự là không ít, mặc dù không giống như Tôn gia vậy là ác quán mãn doanh, nhưng cũng làm cho người ta hận thấu xương. Phải biết là chuyện xấu làm nhiều sẽ gặp phải trời phạt, nếu là người buông tha cho lần trả thù này thì cũng được. Đề Ngũ Khinh Nhu nói mấy câu đó là có chút lao lực, cũng là bình thời lưu loát. Đề Ngũ Khinh Vân cười ha hả, không có chuyện gì, Khinh Nhu, ta làm những sự tình đều thông qua thủ hạ, hơn nữa tiểu tử ngươi, thủ đoạn cũng là tồi lạt vô cùng. Mỗi lần ta vừa mới làm ra sự tình gì, người tiếp theo đã là hạ thủ cho ta xử lý. Lần đó vẫn là bắt ta làm cho người ta phải đánh 100 gậy. Hắn cười hăng hắc. Bất quá ta là tốt rồi, môn ngùm ác khí này. Người đánh ta giết người của ta, ta cũng không trách ngươi. Người biết là ta sẽ tìm được. Bất quá chuyện tình lần này ngươi cũng đừng trách và đừng ngăn trở ta. Tiểu tử kia chính là giết người của Tôn gia, là tiểu thiếp của ta. Hiện tại là vừa khóc vừa nháo, vừa đòi thắt cổ, ta đã không nhịn được rồi. Nếu tiếp tục như vậy mà không có cách nào sống qua được, cho nên người này ta không phải, ta không thể không giết. Không phải là giết mà không thể ư? Ân, không phải là giết thì không thể. Đề Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt gật đầu, nhẹ giọng nói, nếu không phải là giết không thể vậy thì giết đi. Dĩ nhiên là muốn giết. Đề Ngũ Khinh Vân hừ một tiếng nói, Khinh Nhu, đa tạ ngươi lần này đã giúp ta nghĩ kế, cái này tiểu tử kia chân chính là chết chắc rồi. Bất quá là quang minh giữ bí mật cũng không thành, ngươi cần phải thay ta giữ bí mật, vạn nhất mà chuyển ra ngoài thì ta xong đời. Đề Ngũ Khinh Nhu thâm trầm gật đầu, bên ta thì ngươi có việc yên tâm, không có chuyện gì. Đề Ngũ Khinh Vân một thân mới cảm thấy thả lòng, chỉ để lại Đề Ngũ Khinh Nhu đứng đó có chút sợ run, đứng trong cửa viện của mình. Hắn đứng thật lâu mới chậm rãi ngồi xuống, nâng chun trà, rót một chén rồi uống một hớp lẩm bẩm. Thực vui vẻ à, trà cũng nguội mẹ nó rồi. Sau đó thở dài nói, ồ, muốn thời tiết thay đổi rồi sao? Sau đó chậm rãi đi vào, vào trong phòng ngủ của mình, ngồi trước bàn đọc sách lẩm bẩm. Trận thế muốn sớm mở ra sao? Viết sắc số mệnh kia. Hắn thở dài một hơi, quá là nhanh. Đề Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói, hắn lặng lặng, ở nhìn trên bàn một phần danh sách, đây là Đệ Ngũ gia tộc lập ra danh sách. Hắn cầm ở trong tay lật lật nhìn, ánh mắt dừng lại ở chữ Đệ Ngũ Khinh Vân, cái tên này. Hắn thở dài vừa nhìn một chút những thứ khác mấy người, lại nhẹ nhàng gần như nỉ non mà nói, đã như vậy sẽ phải rửa sạch hoàn toàn một số, nếu không thiên biến sẽ không còn kịp nữa. Trong lúc nhóm người Sở Dương không ngừng hướng về phía chính nam mà đi tới thì cũng là thời điểm mà Đệ Ngũ Khinh Nhu bày mưu tính kế. Ở nơi này là một mảnh đất rộng lớn trên đại lục. Có rất nhiều người có quan hệ với Sở Dương cũng đang hướng về bên này đi tới. Có rất nhiều người, ngay cả Sở Dương cũng không nghĩ tới. Ở phía đông nam, nhóm người Sở Dương phía sau mấy ngàn dặm địa phương có một đôi phong thuần tuấn lãng và thần tiên quyến lữ giống như vợ chồng đang mang theo một tuyệt sắc thiếu nữ hướng về phía chính nam đi tới. Tu vi của Thiến Thiến cũng nên vững chắc rồi đi. Phong Vũ Nhu mỉm cười. Ô Thiến Thiến, ừ, là ta cảm thấy hiện tại đã không còn ba động, chẳng qua là vì chuyện này sư phụ đã phó xuất rất nhiều. Nguyệt Linh Tuyết đạm nhiên cười nói, chúng ta có tổn thất cũng là có thể kiếm trở về, không tính là cái gì. Bất quá người sắp ra giang hồ lịch lãm, người lại là một nữ hài tử, nếu không có đủ thực lực phòng thân là không được. Ô Thiên Thiến thấp giọng nói, dạ. Phong Vũ Nhu lại nói, Thiến Thiến, ngươi lần này đi vạn dược đại điển, ngừ lòng hỗn tạp, chính là thời cơ lịch lãm tốt. Ngươi muốn phải thời khắc cẩn thận, ngàn vạn lần nhớ kỹ, một khi có gây hấn với bọn quần là áo lụa, ngàn vạn lần chớ nên nương tay, đáng chết thì giết, trăm triệu lần không được lưu tình, một khi lưu tình chính là làm hại chính mình. Nguyệt Linh Tuyết đạm nhạt cười nói, Nhu Nhi lời này nói sai rồi. Chúng ta vì đệ tử này, thủ đoạn cần phải so sánh với ngươi càng gọn gàng hơn. Phong Vũ Nhu liếc hắn một cái nói, nàng có gọn gàng đi nữa, dù sao cũng là lần đầu xông xáo giang hồ. Nguyệt Linh Tuyết liền giơ tay đầu hàng. Ta sai rồi, có được chưa? Âu Thiên Thiến nở nụ cười. Qua phía trước một đoạn, người tự mình đi đi. Phong Vũ Nhu yêu quý nhìn Âu Thiên Thiến, từ trong lồng ngực lấy ra một cái thủ trạc, đeo ở trên cổ tay của Âu Thiên Thiến. Đây là đồng thiên tinh mộc, ta đã rèn luyện qua, ta dạy cho người phương pháp sử dụng, sau này có đồ vật gì thì cứ để vào trong đó, ở thời điểm sử dụng trực tiếp lấy ra là được. Âu Thiên Thiến vành mắt phiếm hồng, sư phụ, các người muốn rời đi sao? Thiến Thiến, đường này, ta muốn người tự mình đi. Phong Vũ Nhu ôn nhu cười nói, ta với sư phụ của ngươi không thể nào ở bên ngươi cả đời. Cả đời này phong vân năm tháng hiện tại còn chưa bắt đầu với ngươi. Sư phụ chẳng qua là đánh tốt cho ngươi một con đường, nhưng muốn chân chính đứng ở trên đỉnh thì ngươi phải trải qua một quãng đường rất dài phải đi. Sư phụ, Âu Thiến Thiến khẽ mở miệng. Ba người vừa tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường thì thầy trò liền chia tay. Phong Vũ Nhu nhìn Âu Thiên Thiến, một thân áo đen bồng bềnh rời đi, rốt cuộc không quay đầu lại nữa, nhìn không được vành mắt đỏ lên nói. Thiến Thiến, đứa nhỏ này, cũng không biết tại sao lại thích áo đen như vậy, thậm chí còn chưa từng đổi màu qua. Nguyệt Linh Tuyết nhìn bóng lưng của Âu Thiến Thiến mỉm cười. Cái tính tình trẻ con này không sai, chỉ là trở lại một lần quay đầu lại thời điểm đang cười, khi quay đầu đi đã rơi lệ hai lần. Đứa nhỏ này cũng không muốn làm cho chúng ta lo lắng mà thôi. Phong Vũ Nhu hỏi, chẳng lẽ chúng ta thực sự để cho chính nàng tự mình rời đi sao? Lần đầu xông pha giang hồ, chúng ta tự nhiên là muốn quan sát một thời gian ngắn, âm thầm theo đuôi. Nguyệt Linh Tuyết nói, bất quá không được. Vào thời khắc mấu chốt thì ngàn vạn lần không thể xuất thủ. Một khi tạo cho nàng chỗ dựa thì cả đời này thành tựu coi như xong. Phong Vũ Nhu gật đầu. Hai người đợi cho Âu Thiên Thiến đi đã không còn nhìn thấy bóng dáng mới lặng lẽ đi theo. Nhưng đoạn đường chậm rãi đi theo này, vợ chồng hai người tự phải trợn tròn mắt mà ngạc nhiên. Cái đồ đội này của mình so sánh với trong dự liệu phải cường hãn hơn nhiều. Bằng tư thế tướng mạo của Âu Thiên Thiến kia, dõi mắt khắp Cửu Trọng Thiên cũng có thể đứng vào hàng top 3 tuyệt thế mỹ nữ, nên dọc theo con đường này đã khai ra cuồng phong điệp lãng không ít. Thế nhưng ô cô nương dù nói thế nào cũng đã từng trải qua Sở Ngự Tọa dạy dỗ. Đây chính là sống ở trong cái ban của Sở Diêm Vương. Mặc dù không phải là Diêm Vương chính quy, nhưng chỉ cần có thể ở đại lý Diêm Vương thì còn có thể tâm tử thủ nhuyễn hay sao? Chỉ thấy ô cô nương kia vâng chịu cái đạo lý là diệt cỏ tận gốc. Trên đường đi tới không được 300 dặm đã giết tới 3 cái gia tộc. Người và đường lăn lông lốc đầy nơi. Ô cô nương mặt không đổi sắc, tựa như một cơn gió nhẹ thổi qua vũng máu. Phong Vũ Nhu không thể tin mà nhìn Nguyệt Linh Tuyết. Cái này thực sự là đồ đệ của ta sao? Nguyệt Linh Tuyết cười khổ một tiếng, nghe nói nàng Hạ Tam Thiên đã trải qua Diêm Vương gia rồi. Phong Vũ Nhu đột nhiên mà nói. Mặt khác, từ trên một ngọn núi cao khác, Bối Liêu Tình cùng một thân hồng y Mạc Khinh Vũ cũng đang xuống núi. Cái đoạn này là lại nói lại về Bối Liêu Tình và Mạc Khinh Vũ rồi. Đấy, xong rồi, đến đây thì chúng ta dừng lại cái phần đọc truyện này nhá, chứ mình cũng phải đi test lại xem có cái chỗ cái nào mà nó có cái này nó không bị đọc loạn như này nữa không, hoặc là chắc là cái này nó chỉ có một cái quãng ngắn nó bị như vậy thôi chứ nó không kéo dài như vậy, cho nên là anh em cứ từ từ nhá, có gì chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Bye bye mọi người.